đỉnh phong chí tôn người làm Exit Phong chương 191 đường về nhà trở về Minh Nhạn Thành. Hai ngày sau, ba người Lâm Phong đứng trong truyền tống trận bên dưới hắc tháp, Ngư Điểu và Long Xà đều có mặt chào tạm biệt, ánh mắt Ngư Điểu vẫn như cũ không nỡ rời xa Liễu Phượng nhưng nó không có hành động gì níu kéo nàng lại, còn Long Xà thì khá buồn khi Lâm Phong không ở lại, điều này nghĩa là sau này sẽ không còn đan dược ăn nữa. Trong hai ngày này Lâm Phong đã thu xếp hoàn tất cho việc rời đi. Hắn để lại 100 gốc linh dược cấp 1, 50 gốc linh dược cấp 2 cho Long Xà tiêu xài, về phần nhánh linh mạch nhỏ ở dưới vườn linh thảo Lâm Phong không có lấy đi mà để lại cho Long Xà với nhiệm vụ thu thập thêm linh dược ném vào đó, một ngày hắn cần hắn sẽ tới lấy. Đồng thời Lâm Phong còn truyền cho Long Xà một tia hỗn độn chi khí tránh trường hợp Long Xà đột phá dẫn tới lôi kiếp mà nó không chịu nổi, bất quá đây chỉ là để phòng ngừa vạn nhất, vì so về lực phòng ngự Long Xà mạnh hơn Ngư Điểu nhiều, lôi kiếp nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong chưa chắc đánh chết được Long Xà. Cũng trong hai ngày này Lâm Phong biết hắc tháp là một loại pháp bảo trợ giúp tu luyện Liễu Phượng xây theo chỉ dẫn của Phượng Hoàng Niết Bàn Quyết. Nó có tác dụng giống như một cái máy khuyết đại năng lượng, chỉ cần để vào đó 10 tia hỏa linh khí nó sẽ trả lại 11 tia hỏa linh khí, bất quá hắc tháp không phải vĩnh cửu mà là một loại pháp bảo tiêu hao. Tác dụng của hắc tháp không phải do trận pháp hay Liễu Phượng tạo thành mà xuất phát từ tài liệu xây lên nó theo lời thiên lôi từ đó là hắc hỏa nham thạch. Khi hắc hỏa nham thạch tiếp xúc với hỏa linh khí sẽ sinh ra hỏa linh khí cùng loại, sau đó hắc hỏa nham thạch sẽ dần mất đi hiệu quả trở thành nham thạch bình thường, tính ra hắc tháp hiện nay chỉ còn lại hai thành hắc hỏa nham thạch chưa bị thoái hóa mà thôi. Lâm Phong đã kiểm tra hắc tháp một lượt hắn không thấy có vấn đề nào ngoại trừ hắc hỏa nham thạch không phải do Liễu Phượng tìm thấy mà là do người kia đặt sẵn. Khi nàng nở ra ở Phượng Hoàng Tinh đã có rồi, cho nên Liễu Phượng quyết định không có thu lại hắc tháp mà đặt luôn hắc tháp ở đây cho Long Xà tùy ý sử dụng. Bên trong truyền tống trận, Lâm Phong hỏi Liễu Phượng. Nàng quyết định không mang theo hắc tháp sao, ta đã kiểm tra nó không có điểm gì khác thường. Liễu Phượng kiên quyết gật đầu. Ta quyết định rồi. Dù nó không có gì khác thường nhưng ta đã buông xuống quá khứ, bỏ nó đi chỉ có lợi không có hại. Lâm Phong cười cười nói. Nàng trưởng thành hơn nhiều rồi, có những thứ buông bỏ được mới là điều tốt. Thấy Lâm Phong xem mình như trẻ con Liễu Phượng liền không phục phản bác. Này, ta sống lâu hơn ngươi nhiều đó nhé. Lâm Phong bấm bấm đốt tay tính toán. Nếu ta nhớ không lầm thì kiếp này nàng mới chỉ 9 tháng tuổi a. Liễu Phượng cứng họng không cãi được, câu trước nàng vừa mới nói buông bỏ quá khứ nên không thể lấy quá khứ ra tính toán nữa, mà hiện tại đúng là nàng mới chỉ gần 1 tuổi. Mộ Dung Tuyết ở một bên xem kịch vui cười khúc khích, ngôn từ của Lâm Phong quá sắc bén, ngoại trừ Tiểu Phượng ra nàng chưa thấy Lâm Phong thua ai trên võ mồm lần nào. Kiểm tra lại không còn thiếu gì nữa, Lâm Phong mới đặt 5 viên linh thạch trung phẩm vào truyền tống trận, trước khi kích hoạt truyền tống trận Lâm Phong dặn dò Long Xà và Ngư Điểu. Nếu các ngươi muốn tu luyện tới bước cao hơn thì các ngươi nên rời đi nơi này, ở đây không đủ tài nguyên cho các ngươi đột phá linh thú cấp 5. Hai đầu linh thú đều gật đầu tỏ vẻ hiểu, chúng nó cũng biết điều này. Nếu không phải Cự Điểu Sơn Lâm hiện tại đang trong tình trạng không tốt thì chúng nó đã mặt dày xin đi cùng Lâm Phong luôn rồi, đan dược của Lâm Phong rất có sức hấp dẫn a, làm gì có linh thú nào có được đãi ngộ như Long Xà và Ngư Điểu, chỉ trong mấy năm ngắn ngủi đã từ kết đan đột phá tới nguyên anh rồi. Hy vọng trong tương lai các ngươi sẽ trở thành cường giả. Nói xong Lâm Phong kích hoạt truyền tống trận, ánh sáng truyền tống lóe lên, ba người được truyền tống đi mất chỉ để lại Long Xà và Ngư Điểu còn đang tiếc nuối, bất quá hai đầu linh thú này rất nhanh lại chia ra tu luyện tiếp. Truyền tống trận tại ngoại vi, Lâm Phong nhìn cảnh vật cảm thán. Nơi này vẫn như vậy, ta còn nhớ lần đầu tiên tới đây là do nàng dùng vũ lực ép ta đến. Liễu Phượng cười nói. Cũng may lúc đó ta ép ngươi, nếu không bây giờ ta rất thảm rồi, bất quá cũng không thể nói là ép được, ngươi còn đe dọa ta nữa à. Cái đó là trường hợp bất đắc dĩ, khi đó ta mới vừa đột phá kết đan kỳ mà thôi, nàng là nguyên anh kỳ làm sao ta không đề phòng được. Không nói những chuyện này nữa, chúng ta sẽ theo kế hoạch tiến về Minh Nhạn Thành trước rồi mới tới Phong Quốc, bất quá hai nàng phải thay đổi một chút. Mộ Dung Tuyết hiểu Lâm Phong tính làm gì nên nói ra. Muội hiểu mà, tu vi chúng ta còn thấp, nếu không dịch dung sẽ rất phiền phức, Phượng tỷ quá đẹp rất dễ lôi kéo thù hận. Lâm Phong lắc đầu giải thích. Lần này ta không để cho hai nàng dịch dung mà chỉ muốn để hai nàng thu liếm khí tức lại thôi, nếu mà suốt ngày để hai nàng dịch dung thì ta đâu còn xứng làm nam nhân của hai nàng nữa. Kể từ khi Lâm Phong chạm hết vận mệnh chi tuyến, suy nghĩ của Lâm Phong đã thay đổi đáng kể, hắn không muốn trốn tránh nhiều nữa, thiên hắn còn dám nhịp thì những kẻ kia đã là cái gì, đương nhiên Lâm Phong không có ngông cuồng đến mức rêu rao chính mình. Hắn hành sự vẫn phải lấy sự cẩn thận làm trọng điểm. Những cái cần tránh thì hắn sẽ tránh, còn những cái không cần tránh hắn sẽ không tránh. Ví dụ như việc mang theo nhị nữ xinh đẹp bên người mà lại để cho hai nàng dịch dung thành dung mạo xấu xí hay tầm thường thì hắn quyết định không làm, trừ phi bất đắc dĩ, nếu không việc này sẽ trở thành trở ngại trong đạo tâm chứ không đơn giản là cẩn thận nữa. Lại nói trong giới tu sĩ người đẹp có nhiều lắm, tu sĩ tu vi cao rất ít để ý đến dung mạo, cái họ để ý đến là làm thế nào để tu vi tăng nhanh và thể diện, hóa thần kỳ tu sĩ trở lên đều là bá chủ một phương, không lý nào lại hạ mình đi cướp nữ nhân của người khác, tu chân giới hỗn loạn nhưng vẫn có những hạn định nhất định về xử sự. Còn tu sĩ dưới hóa thần kỳ nếu dám tìm Lâm Phong gây phiền phức thì kẻ đó coi như không có đường về, ba người hợp lại không phải chuyện chơi, còn cả Thiên Lôi Châu, Huyết Hồn Phiên đều rất mạnh mẽ, cho nên không cần phải dịch dung, chỉ cần thu liếm khí tức không lộ ra đặc biệt thì với đội hình ba cái kết đan viên mãn, người nào muốn chọc vào đều phải suy nghĩ một chút. Liễu Phượng cười hì hì. Nếu vậy thì tốt quá. Ta cũng không thích dịch dung, dung mạo tự nhiên vẫn là tốt nhất. Mộ Dung Tuyết cũng vui với quyết định này của Lâm Phong nhưng nàng vẫn hơi lo lắng nói. Khí tức là do thể chất tự nhiên sinh ra, dù có thu liếm thế nào cũng sẽ lộ ra một điểm, người có tu vi cao sẽ nhìn ra ngay, phải làm sao bây giờ? Lâm Phong cười cười. Cái này ta có kinh nghiệm. Hai nàng quên chuyện ta kể ở tu nghệ cầu rồi sao? Linh dược có nhiều nhưng vẫn thiếu mấy loại thảo dược thông thường mới điều chế được nước thuốc, trở về Minh Nhạn Thành ta sẽ cho hai nàng thử, hiện tại hai nàng cố gắng thu liếm hết mức có thể là được rồi. Chúng ta đi thôi. Nghe vậy nhị nữ không hỏi nhiều nữa, theo lời Lâm Phong thu liếm lại khí tức, còn tu vi thì ba người không có che giấu nhưng không phải ai cũng nhìn ra được, chỉ có nguyên anh gì trở lên mới nhìn ra một điểm hai điểm, chiến thuật này làm cho ba người càng trở nên thần bí hơn trước mặt người khác, muốn làm điều gì cũng dễ hơn nhiều. Khoảng cách từ Minh Nhạn Thành đến Cử Điểu Sơn Lâm có chút xa, phải băng qua mấy thành thị tại Đại Điểu Quốc. Vừa đi Lâm Phong lại vừa tìm kiếm thảo dược điều chế nước thuốc thay đổi khí tức, cùng nghe ngóng tin tức về việc hắn đấu với thiên đạo nên phải tốn mất 10 ngày mới tới được Minh Nhạn Thành. Đúng như Lâm Phong dự đoán, người khác không nhìn ra tu vi của ba người nên việc di chuyển không gặp phải phiền phức nào, nhiều người nhìn thấy nhị nữ xinh đẹp đi bên cạnh Lâm Phong liền hâm mộ nhưng không một ai đứng ra ngăn cản. Người ta đi ngang nhiên thế kia cho thấy người ta có thực lực rồi, có ngu mới tự tìm phiền phức a. Đồng thời Lâm Phong thu được một tin tức rất tốt, đó là tứ đại thế lực phối hợp với nhau tung ra tin đồn có đại năng giả đi ngang qua xóa đi ký ức của mọi người ở đây, nên dù rất nhiều người mất trí nhớ nhưng lại không có ai đi điều tra hay thắc mắc nhiều, tứ đại thế lực đã nói vậy rồi còn tham dự vào chuyện không phải của mình chính là muốn chết. Mộ Dung Sơn Trang trong một căn mật thất quen thuộc, lúc này có 5 bóng người ngồi ở đây lần lượt là Lâm Phong, Liễu Phượng, Mộ Dung Tuyết, Mộ Dung Nguyên và một nữ nhân nhìn qua có 8 phần tương tự với Tuyết, người này chính là mẹ của Tuyết Đinh Mẫn Mẫn. Đinh Mẫn Mẫn đã 60 tuổi nhưng dung mạo được giữ lại ở tuổi 23 nên nhìn qua không nghĩ bà là mẹ của Tuyết, bà ngồi chung với nhị nữ rất tự nhiên, đây chính là lợi thế của tu sĩ, dung mạo giữ được rất lâu. Lần trước Đinh Mẫn Mẫn không gặp được Lâm Phong là vì bà đang đi tìm người giải vây cho Tuyết nên không ở lại Mộ Dung Sơn Trang, khi bà trở về thì Lâm Phong đã rời đi mất rồi. Ấn tượng đầu tiên của Đinh Mẫn Mẫn về Lâm Phong là một chàng trai tốt, ngoại trừ hơi đào hoa, một lúc mang về tới hai nữ nhân xinh đẹp a, trong đó còn có một người là con gái của bà. Năm người cười nói vui vẻ, đặc biệt là trên mặt Mộ Dung Nguyên và Đinh Mẫn Mẫn không giấu nổi vẻ tự hào, phải biết lúc rời đi con gái của họ mới chỉ là trúc cơ trung kỳ, bây giờ mới bao nhiêu năm, không tới 5 năm thời gian từ trúc cơ trung kỳ tu luyện tới kết đan viên mãn là thiên tài a, không, phải nói là siêu cấp thiên tài mới đúng. Lại nói Lâm Phong còn đưa cho Mộ Dung Nguyên mười mấy lọ đan dược. Tuy không có lọ nào giúp Mộ Dung Nguyên trực tiếp đột phá lên Nguyên Anh kỳ được nhưng trong đó có mấy loại rất tốt, chỉ cần cho Mộ Dung Nguyên thời gian 10 năm lão có niềm tin có thể đặt chân tới Nguyên Anh kỳ, đột nhiên có miếng bánh ngọt như vậy rơi xuống làm sao không vui a. Còn việc Lâm Phong một lúc thu hai nữ làm đạo lữ Mộ Dung Nguyên đều ném sang một bên rồi, thậm chí lão còn đối xử rất tốt với Liễu Phượng, con gái đã chấp nhận thì lão còn có gì để nói nữa. Hơn nữa Liễu Phượng thoạt nhìn cũng không tầm thường, Mộ Dung Nguyên có cảm giác một khi giao đấu lão không thẳng nổi Liễu Phượng, đứng ra chất vấn là tự làm mất mặt mà thôi. Mộ Dung Nguyên cười ha hả nói với Lâm Phong. Không ngờ Mộ Dung Nguyên ta lại thu được một người con rể xuất sắc như vậy. Ta biết mấy đứa không trở về lâu nhưng có nhất thiết phải bí mật như vậy không? Tộc nhân rất nhớ Tuyết Nhi, đặc biệt là người trong Mộ Dung thương đoàn cứ cách một đoạn thời gian lại tới hỏi ta về Tuyết Nhi. Lâm Phong nói. Không dám giấu nhạc phụ, ta cùng Tuyết ở bên ngoài có trêu chọc một số người nên mới phải làm như vậy, còn hy vọng nhạc phụ đừng nói chuyện chúng ta trở về cho ai biết. Nghe vậy Mộ Dung Nguyên không hỏi nữa, tu sĩ nào mà không có kẻ thù, suy nghĩ như Lâm Phong càng làm lão đánh giá Lâm Phong cao hơn. Sau đó mấy người nói sang chuyện khác như là ở lại bao lâu, có cần trợ giúp gì hay không, cuối cùng là nói về các tâm đắc trong tu luyện. Càng nói Mộ Dung Nguyên càng kinh hãi bởi vì so về tu luyện Lâm Phong so với lão còn hiểu rõ hơn, thậm chí Lâm Phong còn nhiều lần chỉ ra sai lầm trong tu luyện của lão, chỉ có những chuyện liên quan đến Nguyên Anh trở lên Lâm Phong mới mù mịt mà thôi. Liễu Phượng và Mộ Dung Tuyết vô cùng chăm chú lắng nghe Mộ Dung Nguyên và Lâm Phong thảo luận. Hai nàng theo Lâm Phong học tập nhiều thứ nhưng lúc này vẫn nhận được rất nhiều lợi ích. Mẫu thân của Tuyết ở một bên cũng tập trung không kém nhị nữ, bà bồi hồi ở kết đan hậu kỳ mười mấy năm rồi, hiện tại nghe Lâm Phong nói liền sáng tỏ rất nhiều khúc mắc. Trải qua cuộc nói chuyện này Lâm Phong rốt cuộc cũng biết được có ba phương pháp kết thành Nguyên Anh, một là dựa vào tích lũy dài lâu để đột phá, nếu có độ anh đan thì càng tốt, đây là phương pháp mà phần đông tu sĩ đều sử dụng bởi vì nó dễ dàng nhất. Bất quá Nguyên Anh như vậy không mạnh, gọi là phàm anh. Hai là dựa vào cảm ngộ với thiên địa để tạo thành Nguyên Anh có thuộc tính phù hợp với linh căn của mình, loại này gọi là địa anh. Địa anh so với phàm anh mạnh hơn rất nhiều nhưng không có phương pháp nhất định để ngưng tụ địa anh, tất cả chỉ có thể dựa vào hiểu biết của tu sĩ đối với thuộc tính mình tu luyện mà ngưng tụ ra. Thiên lôi tử chính là lôi anh trong địa anh. Lão nói rằng lão chịu đựng bị lôi điện đánh 9981 lần, tích lũy lôi năng dung hợp với Nguyên Anh để tạo ra lôi anh, bất quá đây là do thiên lôi tử may mắn chứ không phải cứ bị lôi điện đánh vào là đạt được lôi anh. Có thể thấy muốn ngưng tụ địa anh rất khó. Loại thứ ba thì Mộ Dung Nguyên không rõ ràng lắm, chỉ nghe nói phía trên phàm anh, địa anh là thiên anh. Thiên Lôi Tử cũng không biết phải làm sao để đạt được Thiên Anh, tông môn của lão không lớn nên không có kiến thức về Thiên Anh, khi lên tới thiên giới lão cũng chưa nghe qua phương pháp ngưng tụ Thiên Anh, có lẽ có người biết nhưng không có lưu truyền lại. Lâm Phong thở dài thầm nghĩ, xem ra vẫn phải gia nhập tông môn một chuyến Thiên Anh a. Đúng rồi, nhạc phụ có biết thời gian sắp tới có môn phái nào lớn thu nhận đệ tử không? Đây mới là mục đích chính của Lâm Phong khi trở về hỏi thăm tin tức về tông môn lớn. Mộ Dung Nguyên ngẫm nghĩ một chút rồi nói. Một năm sau sẽ diễn ra ngày thu đệ tử của ngũ đại đế quốc mỗi 300 năm, ta không biết lần này quy tắc tham gia thế nào, đến thời gian sẽ có người thông báo cụ thể, nhưng lần trước là tu sĩ dưới 100 tuổi trải qua 3 vòng thi lần lượt tại tu chân quốc cấp 3, cấp 4 và ngũ đại đế quốc. Nghe ngũ đại đế quốc tuyển đệ tử Lâm Phong liền động tâm, nếu đã muốn gia nhập tông môn đương nhiên phải gia nhập tông môn lớn nhất rồi, cái hắn cần là kiến thức, ngũ đại đế quốc không nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Cũng may là chỉ có một năm, nếu mà lâu hơn Lâm Phong đành phải lựa chọn tông môn trung cấp, Tuyết không có nhiều thời gian chờ đợi. Qua một lúc nữa không còn chuyện gì thú vị thì Mộ Dung Tuyết và Đinh Mẫn Mẫn lựa chọn trở về phòng tâm sự, hai người là mẹ con lâu ngày không gặp nên có rất nhiều chuyện để nói, Đinh Mẫn Mẫn còn kéo theo Liễu Phượng vào phòng, bà là mẫu thân của Tuyết nên rất hiểu Tuyết, bà nhìn ra mối quan hệ giữa Tuyết và Liễu Phượng rất tốt, không giống kiểu tranh giành nam nhân với nhau. Ta tính sử dụng nàng cho Đinh Mẫn Mẫn vì dung mạo của Đinh Mẫn Mẫn không dài, nhưng cuối cùng ta quyết định dùng bà để phân biệt vai vế chứ không phải chê Đinh Mẫn Mẫn lớn tuổi. Các bạn thấy nàng hay bà hay hơn thì để lại bình luận trong mục bình luận nhé. Ta sẽ xem xét ý kiến các bạn đóng góp, bình luận là một cách cộng tác với ta để xây dựng một câu chuyện hay cho những người đến sau. Chân thành cảm tạ. Đỉnh Phong Chí Tôn người làm Exit Phong chương 192 hôn lễ nho nhỏ. Dưới sự trợ giúp của Mộ Dung Nguyên rất nhanh Lâm Phong đã thu được số lượng lớn linh dược và thảo dược cần thiết. Sau 3 ngày thí nghiệm Lâm Phong luyện chế được 2 bồn tắm nước thuốc che giấu khí tức đặc biệt cho nhị nữ, khác với ở tu nghệ cầu một lần tắm chỉ có hiệu quả 10 ngày. Lần này Lâm Phong luyện chế một lần là có hiệu quả vĩnh viễn, tài liệu tiêu hao nhiều lắm. Lúc bắt đầu hai nàng có chút không muốn tắm bằng thứ nước thuốc này bởi vì màu sắc của nó rất là đáng sợ, của Tuyết là màu tím còn của Phượng là màu xanh lá, lại có chút đặc sệt, nhưng sau khi bước vào thì điều kỳ diệu lại xảy ra, màu của nước dần chuyển biến thành màu trong vắt, khi tắm còn thoải mái hơn bình thường nhiều khiến hai nàng vô cùng thích thú. Một lần tắm này là cả một đêm dài cho đến khi nước thuốc hoàn toàn hóa thành trong vắt là lúc khí tức từ đan mạch hay niết bàn được che giấu hoàn toàn, hiệu quả này không ngoài dự đoán của Lâm Phong. Phần lớn số tài liệu luyện chế nước thuốc đều không cao cấp nên đẳng cấp nước thuốc không cao, nhưng hiệu quả của nước thuốc lại không tầm thường vì nước thuốc được xây dựng trên chính sự đặc thù của hai nàng. Lâm Phong tin chắc dù là hợp thể tu sĩ ở đây nếu chỉ dùng ánh mắt bình thường sẽ không nhìn ra điểm đặc biệt nào ở nhị nữ. Bằng chứng là Thiên Lôi Tử không nhìn ra được cái gì khi hai nàng tắm xong. Dù nói Thiên Lôi Tử tu vi chỉ còn lại nguyên anh sơ kỳ nhưng ánh mắt của lão không tầm thường, lão vô cùng kinh ngạc với khả năng chế thuốc của Lâm Phong thiếu chủ. Không có gì là không làm được a. Thậm chí là nhị nữ cũng không nhìn ra điểm đặc biệt trên người của mình, khi dùng thần thức thăm dò thể nội phải để ý từng chút một mới phát hiện ra điểm khác biệt, nhưng bình thường không có ai vô lễ đến mức đó, đây là cấm kỵ của tu sĩ, làm vậy chẳng khác nào gây thù không chết không thôi. Sau khi giải quyết xong việc che giấu khí tức, nhị nữ bắt đầu tìm kiếm cái chơi đùa, ba người đều muốn tìm hiểu về Thiên Anh nên chưa vội tu luyện. Tuy nói ba người không tiếp xúc với ai ngoài cha mẹ Tuyết trong lần trở về này nhưng sinh hoạt của ba người không tính là nhàm chán, Mộ Dung Sơn Trang có rất nhiều địa phương hay ho thích hợp để vui chơi, Mộ Dung Nguyên tích cực sắp xếp nên không có ai phát hiện ra trong Sơn Trang có thêm ba người Lâm Phong. Đặc biệt là Liễu Phượng vô cùng vui vẻ, đây không phải lần đầu tiên nàng đặt chân vào thế giới nhân loại, nhưng đây là lần đầu tiên nàng được vui chơi thỏa thích mà không phải lo lắng bị ám toán. Nhị nữ còn được Đinh Mẫn Mẫn dạy cho nhiều thứ của nữ nhân, nghe xong hai nàng đều đỏ mặt nhưng lại rất mong chờ được áp dụng. Những ngày tháng yên bình trôi qua, rất nhanh ba người đã ở lại mộ Dung Sơn Trang được 10 ngày. Trong khoảng thời gian này nhị nữ tạo ra được nhiều kỷ niệm đáng nhớ, mà hôm nay là ngày mà hai nàng hạnh phúc nhất từ trước đến giờ, bởi vì hôm nay Lâm Phong tổ chức một lễ cưới nho nhỏ cho hai nàng, khách mời chỉ có cha mẹ Tuyết mà thôi. Đây không phải Lâm Phong quên lời hứa chờ đợi Thanh Ngọc rồi mới tổ chức hôn lễ, mà hắn sợ đến lúc đó cha mẹ Tuyết không đến được. Hôn lễ mà không có cha mẹ chủ trì là một chuyện rất buồn, nên Lâm Phong mới quyết định tổ chức hôn lễ tại đây, một phần hắn muốn làm nhị nữ vui, một phần khác là làm tốt trách nhiệm của một người con rể. Mộ Dung Nguyên và Đinh Mẫn Mẫn ngồi trên đài cao ngắm nhìn một tân lang và hai tân nương không khỏi mỉm cười nói với Lâm Phong. Ta giao Tuyết Nhi cho con, cả Phượng Nhi nữa. Tuy ta không phải cha của Phượng Nhi nhưng hôm nay ta sẽ đại diện cho cha mẹ của Phượng Nhi giao Phượng Nhi lại cho con. Ta chúc phúc cho ba người các con. Lâm Phong cùng nhị nữ đồng thời bái Mộ Dung Nguyên và Đinh Mẫn Mẫn. Cảm ơn cha mẹ đã chúc phúc. Nghe vậy Mộ Dung Nguyên liền hào hứng bước tới bàn tiệc cười lớn. Ha ha, vậy còn chờ gì nữa? Mau khai tiệc thôi, ta nghe nói tài nghệ nấu nướng của Phong Nhi rất tốt, đã mấy chục năm ta chưa có ăn lại thức ăn bình thường, hy vọng con không làm cho ta thất vọng. Sau bái đường chính là nhập tiệc, dù là phàm nhân hay tu sĩ cũng không thể thiếu bước này, chỉ khác ở chỗ phàm nhân là dùng phàm vật chế tác thành món ăn, còn tu sĩ thì dùng linh đan diệu dược để thay thế. Có thể nói người tham dự lễ cưới của tu sĩ cũng là vì bước này đan dược miễn phí a. Bất quá Lâm Phong lại không giống với, lần này hắn không có dùng linh dược làm đồ ăn mà dùng chân chính những vật bình thường để nấu nướng, rượu cũng không phải linh dược ép thành, lại thêm khách mời không nhiều nên 5 người ngồi chung một bàn ăn là đủ rồi, nhìn qua vô cùng đơn sơ không giống hôn lễ của tu sĩ chút nào. Đây không phải vì Lâm Phong tiết kiệm hay chỉ làm hôn lễ cho qua loa có lệ, mà là 5 người ở đây đều đã đạt tới bình cảnh tu luyện, dùng linh đan diệu dược chỉ lãng phí chứ không có bao nhiêu tác dụng, mà mùi vị lại không bằng rau thịt bình thường, nhị nữ vào lúc này thích nhất là ăn ngon a. Lại nói mấy món này còn có dụng ý nho nhỏ của Lâm Phong ở trong. Ban đầu Mộ Dung Nguyên và Đinh Mẫn Mẫn còn nghĩ nhị nữ chỉ nói quá lên thôi, bọn họ tu luyện mấy chục năm đã không còn nhiều hứng thú với ngon hay không ngon, chỉ cần có thể trợ giúp cho tu luyện thì dù mùi vị có khó ăn đến mấy họ cũng ăn, lại nói món ăn bình thường có thể ngon tới mức nào đâu. Sau đó hai người bị những món ăn của Lâm Phong đánh gục hoàn toàn, cả đời hai người chưa từng ăn ngon đến như vậy. Không chỉ ngon mà còn có một cái gì đó huyền diệu trong những món ăn bình thường này, khiến cả hai có một loại xúc động muốn bỏ qua tất cả để tận hưởng bữa ăn như một người bình thường. Đồng thời cái bình thường trong phút chốc này khiến tâm cảnh Mộ Dung Nguyên bình tĩnh lại không ít. Trước đó lão rất nôn nóng muốn đột phá vì sợ tứ đại thế lực đánh lên đầu Mộ Dung gia, áp lực từ việc thi điểu công bị diệt là rất lớn. Mộ Dung gia là một gia tộc ngoại lai tới từ cực Pháp quốc, bị người ta diệt cũng không ai đứng ra bảo vệ. Mà càng nôn nóng thì càng khó đột phá, nếu nói nhờ đan dược của Lâm Phong trong 10 năm lão có thể đột phá lên nguyên anh gì thì bây giờ chỉ cần 5 năm 6 năm là được rồi, cho nên Mộ Dung Nguyên vô cùng cảm kích Lâm Phong, dù biết mình chỉ hưởng ké từ con gái nhưng lão vẫn cảm kích không thôi. Đối với sự cảm kích của Mộ Dung Nguyên, Lâm Phong chỉ cười cười không nói gì, món ăn của hắn vẫn lấy chiều chuộng nhị nữ là chính, việc Mộ Dung Nguyên điều chỉnh được tâm tình hoàn toàn là nhờ vào bản lĩnh của Mộ Dung Nguyên, Lâm Phong chỉ đóng góp phần rất nhỏ bé mà thôi. Đương nhiên Lâm Phong không có nói ra người diệt thi điểu tông là hắn. Kết thúc bữa ăn, giống như đã ngà ngà say, Lâm Phong đứng dậy nói. hôn lễ không thể thiếu động phòng được, trong tim ta hai nàng đều là quan trọng nhất, không ai dưới ai, ta muốn cùng động phòng với hai nàng có được không? Nghe vậy khuôn mặt nhị nữ vốn đã ửng hồng vì rượu càng hồng hơn, chuyện này nghe rất là hư hỏng ạ, bất quá hai nàng đều gật đầu đồng ý, cả hai nàng đứng dậy cùng Lâm Phong thi lễ với Mộ Dung Nguyên và Đinh Mẫn Mẫn rồi cùng Lâm Phong về phòng. Mộ Dung Nguyên lắc đầu cười cười. Tuổi trẻ A Kiểu đồng phòng tay ba này rất hiếm thấy, hai tân nương lại không hề cảm thấy khó chịu mà lại xem đó như là điều đương nhiên, tiểu tử này thật có phúc mà. Đinh Mẫn Mẫn liếc xéo Mộ Dung Nguyên. Chàng đừng có mà học tập tiểu tử này, tuổi còn nhỏ mà lại đa tình như vậy, không biết sau này còn trêu ghẹo thêm cô nào nữa hay không đấy. Mộ Dung Nguyên nói. Nàng chỉ nói vậy chứ trong lòng nàng biết rõ Lâm Phong không phải loại người đó, con gái của chúng ta rất có phúc mới chiếm được trái tim của nó. Không phải sao? Đinh Mẫn Mẫn ngược lại không có phản bác, mỉm cười. Thiếp biết chứ, ánh mắt của Tuyết Nhi tốt hơn thiếp nhiều, tuy Tuyết Nhi không kể nhiều nhưng thiếp biết người chủ động là Tuyết Nhi chứ không phải Phong Nhi, cả Phượng Nhi cũng vậy. Xem ra hai đứa nhỏ này phải bỏ ra rất nhiều mới chiếm được trái tim của Phong Nhi. Một đêm đồng phòng đầy cảnh xuân diễn ra, hai nàng áp dụng những kinh nghiệm Đinh Mẫn Mẫn truyền lại phối hợp lẫn nhau khiến Lâm Phong bị quay như trong chóng, cảm giác này khiến nhị nữ ban đầu còn có chút xấu hổ nhưng sau đó liền quên hết tất cả để cùng Lâm Phong tận hưởng cảm giác tuyệt vời. Cả ba người đều có chung một loại cảm xúc. Đó là ngoài hạnh phúc ra vẫn là hạnh phúc. Sáng hôm sau, Lâm Phong là người thức dậy đầu tiên, hắn ôm hai nàng trong lòng nói. Đêm qua hai nàng thật đẹp, ta còn sợ hai nàng vì ta mà có rào cản với nhau, xem ra ta nghĩ nhiều rồi. Mộ Dung Tuyết nằm trong lòng Lâm Phong thủ thỉ. Muội cũng không nghĩ có một ngày muội chịu chia sẻ nam nhân của mình với người khác. Muội biết nam nhân các hương năm thê bảy thiếp là chuyện bình thường nhưng tình yêu là muốn độc chiếm. Nếu người kia không phải là Phượng tỷ hay Thanh Ngọc tỷ chắc hẳn muội sẽ không vô tư như vậy đâu. Liễu Phượng lên tiếng. Ta cũng vậy, nếu không là muội ấy thì ta thật khó mà buông xuống tất cả để làm chuyện đêm qua. Đây không phải ta cấm ngươi sau này không thu thêm đạo lữ nhưng cảm giác sẽ không vô tư như bây giờ nếu ngươi làm như vậy. Lâm Phong cười nói. Ta từng ở sống ở địa cầu, chỗ đó chỉ cho phép một vợ một chồng nên ta hiểu cảm giác của hai nàng. Nếu ta mà là hai nàng ta cũng cảm thấy khó chịu, ta rất vui khi hai nàng không có xảy ra mâu thuẫn vì ta. Ta nói rồi, Phượng là người cuối cùng mà ta yêu. Dù là kiếp này hay vô số kiếp sau nữa cũng vậy, chỉ cần ta còn nhớ được hai nàng ta sẽ không yêu thêm ai nữa. Liễu Phượng trêu chọc Lâm Phong. Ngươi là sợ hậu cung nhiều quá liền nổi lửa thì có. Hôm nay nàng lá gan thật lớn, dám nói xấu ta, xem ta trừng phạt nàng như thế nào. Lâm Phong buông Liễu Phượng quay sang hôn Mộ Dung Tuyết, đồng thời nhìn tư thế của hắn là đang muốn bỏ rơi Liễu Phượng mà thân mật với Mộ Dung Tuyết. Thấy vậy Liễu Phượng liền kéo Lâm Phong lại cười nói. Muội mau chạy đi, hắn nổi máu háo sắc lên rồi. Mộ Dung Tuyết phối hợp với Liễu Phượng thoát khỏi vòng tay Lâm Phong mau mắn mặc lại y phục, sau đó nàng tới khống chế Lâm Phong để Phượng tỷ mặc y phục. Lâm Phong lắc đầu bất đắc dĩ nói với Mộ Dung Tuyết. Mẹ của nàng dạy hư hai nàng rồi, cứ thế này tương lai ta sẽ chịu nhiều đau khổ đây. Ai bảo huyên đào hoa quá làm gì, mẹ của muội là lo lắng cho con gái a. 20 ngày nữa trôi qua, hôm nay Lâm Phong quyết định mang theo nhị nữ trở về Lâm gia một phen rồi chuẩn bị cho cuộc tuyển chọn đệ tử một năm sau. Tính toán nếu muốn trở về Lâm gia phải tốn gần nửa năm nên hắn muốn về sớm tranh thủ ở bên cha mẹ kiếp này nhiều hơn một chút. Lúc trước Lâm Phong rời đi không báo cho cha mẹ một lời nào, không biết bây giờ cha mẹ có tốt không? Mộ Dung Nguyên và Đinh Mẫn Mẫn luyến tiếc nhìn con gái rời đi nhưng không có ý định khuyên bảo ba người ở lại, họ biết Mộ Dung Sơn Trang quá nhỏ so với Lâm Phong, thậm chí là quá nhỏ so với Mộ Dung Tuyết rồi, chỉ có rời đi ba người mới bay cao được hơn nữa. Mộ Dung Nguyên vỗ vai Lâm Phong nói, ta biết các con sẽ đi được rất xa, xa hơn so với những gì ta có thể tưởng tượng được, ta cũng không chắc ta có thể trụ vững được Mộ Dung Sơn Trang hay còn sống khi các con trở lại hay không, nhưng các con chỉ cần nhớ hai người chúng ta luôn ủng hộ các con chỉ cần thỏa sức bay cao là được, không cần suy nghĩ nhiều cho chúng ta. Lâm Phong ôm quyền cảm tạ. Vâng, Phong Nhi nghe theo lời dạy của hai người, một ngày con có thành tựu cao nhất định sẽ trở về đón hai người. Ha ha, có lời này của con thì người làm nhạc phụ này yên tâm rồi, các con đi đi thôi, nhớ. Không được để hai nàng chịu khổ, nếu không ta không tha cho con đâu. Lâm Phong nói ra một cách chắc chắn. Nhạc phụ yên tâm, con nhất quyết sẽ bảo vệ hai nàng không để hai nàng chịu khổ. Hiện tại, hai người nhớ bảo trọng. Nhìn ba người rời đi mà Đinh Mẫn Mẫn rưng rưng nước mắt. Tuy chỉ ở bên cạnh ba người chỉ một tháng nhưng hình ảnh ba đứa nhỏ đã in sâu vào trong lòng bà, nói không nhớ là không thể nào. Mộ Dung Nguyên nắm tay Đinh Mẫn Mẫn an ủi. Nàng phải vui mừng cho ba đứa chúng nó chứ, ở lại đây để rồi dừng chân như mấy người già chúng ta sao? Nếu như nàng thấy buồn chúng ta lại có thêm một đứa con nữa nhé. Chàng thật là vô tâm, con gái đi lần này không biết bao giờ mới trở lại mà còn nói như vậy, thiếp cũng thích Phượng Nhi nữa, bây giờ thì không còn ai ở lại nữa rồi. Nói thì nói vậy nhưng Đinh Mẫn Mẫn không khóc nữa mà khuôn mặt ửng hồng lên, xem ra Mộ Dung Tuyết chuẩn bị có muội muội hoặc là đệ đệ rồi à. Đỉnh Phong Chí Tôn người làm e viết Phong Chương 193 về nhà. Nửa năm thời gian, ba người Lâm Phong từ Minh Nhạn Thành đã trở về Lâm Thành Phong Quốc. Ba ngày trước Lâm Phong dùng thân phận lữ khách hỏi thăm tình hình Lâm gia hiện tại như thế nào, hắn thu được câu trả lời không mấy khả quan. Đó là gần 10 năm trước không biết tại sao Lâm gia lại tục xúc không phanh trong vòng 3 năm, sau đó Lâm gia thay đổi gia chủ là Lâm Tác mới lấy lại được danh tiếng, đồng thời càng ngày càng củng cố vững chắc địa vị của Lâm gia trong hàng ngũ ngũ đại gia tộc, so với ba gia tộc khác còn mạnh hơn một chút. Thành quả này chứng tỏ việc quản lý Lâm gia của Lâm Tác không thua Lâm Thiên, nhưng nguyên nhân chính là do Phong gia nhiệt tình trợ giúp Lâm gia, ai cũng biết hai nhà có mối quan hệ liên hôn với nhau, nhân vật chính trong việc liên hôn này không ai khác chính là Lâm Phong và Vũ Ngưng, dù Vũ Ngưng đã đi rồi nhưng mối quan hệ này vẫn còn. Người ta có thể không biết Lâm Phong là ai nhưng đã là người Phong Quốc thì không ai không biết Vũ Ngưng công chúa. Một vị công chúa tư chất kinh người, dung mạo vô song đã được người của Thượng Quốc chú ý tới thu làm đệ tử, nhờ nàng mà Phong gia được Thượng Quốc ban cho vô số tài nguyên. Không sai, là Phong gia chứ không phải Phong Quốc, cho nên bốn nhà còn lại không thu được chút lợi ích nào từ Thượng Quốc, chỉ có thể trơ mắt nhìn Phong gia phát triển. Đến bây giờ Phong gia đã vượt qua bốn nhà còn lại quá nhiều. Phong quân đế quân càng đột phá từ nguyên anh sơ kỳ lên trung kỳ rồi, mà bốn nhà còn lại chưa có ai đột phá lên nguyên anh sơ kỳ cả. Tuy nhiên Phong gia không có ý tứ chèn ép bốn nhà còn lại, ngược lại Phong gia không chỉ trợ giúp Lâm gia mà còn ra tay tương trợ để ba nhà còn lại đều có cơ hội phát triển, tuy không nhiều bằng Lâm gia nhưng cũng không đến mức phải dậm chân tại chỗ. Cả Phong quốc coi như được thơm lây từ Vũ Ngưng nên nàng rất được sùng bái. Có người nói Phong gia muốn Phong quốc được thăng cấp lên tu chân quốc cấp 3, nếu chỉ một mình Phong quân mạnh mà những người còn lại yếu kém thì khi thăng cấp là không có lợi. Rất dễ bị tu chân quốc khác dòm ngó, tu chân quốc cấp càng cao thì tài nguyên càng nhiều nhưng cạnh tranh cũng càng lớn. Người khác lại nói Phong quân đang mua chuộc lòng người nhằm thống nhất Phong quốc, đem toàn bộ lực lượng Phong quốc thành một khối để chuẩn bị kế hoạch to lớn như xâm lăng tu chân quốc cấp 2 khác, hoặc đây là yêu cầu từ Thượng quốc buộc Phong gia phải làm như vậy. Tóm lại không biết chính xác nguyên nhân Phong gia hào phóng là gì nhưng ít nhất đây là tin tốt đối với cả quốc gia nên chẳng có ai điều tra hay mới móc ra làm gì, người ta đã có lòng tốt trợ giúp mà còn không biết điều đi mới móc chẳng khác nào tự chuốc lấy nhục, có khi còn dẫn tới họa sát thân. Quay trở lại vấn đề Lâm Phong và nhị nữ. Nếu là bình thường nhị nữ còn trêu chọc hỏi thăm Lâm Phong vài câu về Vũ Ngưng công chúa, nhưng hai nàng biết bây giờ Lâm Phong không có tâm trạng, Lâm gia phụ thuộc vào Phong gia, gia chủ bị đổi, nguyên nhân 89/10 xuất phát từ sự biến mất của Lâm Phong dẫn tới Lâm Thiên không màng tất cả nữa, ngay cả vị trí gia chủ cũng bị tước đi. Nghe được những tin tức này mà Lâm Phong cảm thấy đắng chát. Lâm gia ngoài mặt là phát triển nhưng hắn biết rõ chiều hướng phát triển này đối với Lâm gia là không tốt. Lâm gia quá phụ thuộc vào Phong gia, mà Phong gia nghĩ rằng hắn đã chết làm sao lại trợ giúp Lâm gia nhiều như vậy. Nhất là Vũ Ngưng không còn ở Phong quốc nữa, trong chuyện này phải có ẩn ý gì đó. Nếu tiếp diễn sợ rằng không lâu sau Lâm gia sẽ hoàn toàn bị Phong gia khống chế, chỉ cần Phong gia muốn Lâm gia sẽ tan đàn xẻ nghé ngay. Đến lúc đó Lâm gia chẳng khác nào chi thứ của Phong gia, Lâm Phong chắc chắn sẽ không để chuyện này xảy ra, bởi vì Lâm Thiên là một thành viên của Lâm gia, hắn làm sao chịu để cho cha hắn làm quân cờ trong tay người khác được. Mà việc làm Lâm Phong đau nhất chính là nghe tin Lâm Thiên bị tước đi vị trí gia chủ. Lâm Phong nhớ rõ khi hắn còn là con của hai người Lâm Thiên, Lâm Nguyệt thì Lâm Thiên vì bảo vệ hắn mà chịu nhiều chỉ trích cũng không thoái vị. Vậy mà khi hắn bỏ đi Lâm Thiên liền từ bỏ, có thể thấy trong lòng Lâm Thiên vị trí của hắn cao như thế nào, so với Lâm gia còn hơn cao hơn. Còn hắn thì sao, hắn ra đi mà không một lời từ biệt. Ngày trước Lâm Phong tự cho mình một lý do Lâm Phong đã chết sẽ không gây rắc rối tới cho Lâm gia để không dính dáng tới nhiều người khi hắn ra ngoài hành sự, dù có lôi kéo thù hận thì cũng là thù hận của riêng hắn không liên quan tới Lâm gia, hắn làm như vậy là bảo vệ Lâm gia. Nhưng bản thân Lâm Phong biết đấy chỉ là cái cớ mà thôi, khi đó lòng hắn chất chứa đầy thù hận. Hắn không tin bất cứ ai, kể cả Lâm Thiên và Lâm Nguyệt, hắn đều không tin nên mới không báo cho họ biết hắn còn sống. Hắn chỉ muốn đi tìm Thanh Ngọc và báo thù tình thương của cha mẹ lớn, nhưng mà Lâm gia quá nhỏ so với hắn, Lâm gia không đủ để hắn phát triển, nói là bảo vệ còn không bằng nói hắn đã từ bỏ Lâm gia. Đồng thời lúc đó hắn còn lưu giữ lại bóng ma tự tay giết chết Lâm Hồng và Cổ Tuyết, hắn sợ. Sợ một ngày nào đó hắn sẽ phải giết tiếp Lâm Thiên và Lâm Nguyệt, hắn muốn rũ bỏ toàn bộ quan hệ ở kiếp này trước khi lún quá sâu vào vũng bùn tình cảm, ngay cả giúp Vũ Ngưng nguyên nhân chính cũng vì hình bóng Thanh Ngọc chứ không phải hắn có ý tứ với nàng. Còn bây giờ thì khác, nhờ nhị nữ mà Lâm Phong đã trở lại chính mình nên Lâm Phong mới quyết định quay trở về thăm nhà của hắn. Ngôi nhà mà chính hắn đã từ bỏ, nhưng lúc này nhà đã không còn như xưa, cha và mẹ không biết tình huống có tốt hay không, hắn đau lắm, tuy không nói hối hận bởi vì có rời đi mới gặp được nhị nữ nhưng rất đau, cuộc sống đôi khi là phải đánh đổi dù có muốn hay không. Mộ Dung Tuyết tiến lên an ủi Lâm Phong. Huynh đừng buồn, muội nghĩ cha mẹ sẽ rất vui khi biết tin huynh trở về. Lâm Phong chỉ gật đầu chứ không nói gì, một đường im lặng cùng nhị nữ trở về Lâm gia, trong lòng bỏ đi ý định chỉ về gặp cha mẹ, thay vào đó hắn muốn dùng sức mình vực dậy Lâm gia để Lâm gia không còn phụ thuộc vào bất cứ ai, nhưng không phải vì bản thân hay Lâm gia mà là Lâm Phong muốn bù đắp cho cha mẹ, hắn muốn cha mẹ hắn một lần nữa tự hào về hắn. Chỉ có đường đường chính chính trở về hắn mới làm được điều này. Hắn phải hiển lộ ra thực lực thì người khác mới không dám động Lâm gia, đây đồng dạng là một cái cớ bảo vệ cho Lâm gia, nhưng cái cớ này không trái với đạo tâm của hắn, bởi vì hắn đã trở về, hắn đã là chính mình. Đại môn Lâm gia, Lâm Phong đứng trước đại môn quen thuộc thì thảo nói ra. Ta đã trở về, từ nay ta sẽ bảo vệ nơi này là nhà của ta. Một tên hộ vệ canh cổng ngưng khí tầng 8 thấy Lâm Phong lạ mặt đứng trước cổng nói thầm cái gì đó, nhìn qua Lâm Phong không khác với phàm nhân là mấy, thêm cả hai cô nương bên cạnh Lâm Phong cũng không lộ ra chút phong phạm nào của tu sĩ, nhưng tên này không lỗ mãng đuổi đi mà chỉ bước tới hỏi. Không biết ba vị tới Lâm gia có chuyện gì không, tiểu nhân sẽ trở vào bẩm báo cho chấp sự. Lâm Phong gật đầu hài lòng với thái độ của người này, nói ra. Ngươi trở về bẩm báo với Lâm Tác, Lâm Phong đã trở về. Tên hộ vệ không biết Lâm Phong, nghe Lâm Phong nói thẳng tên của gia chủ liền sững sờ, cái này là vô lễ a. Bất quá hắn biết mình chỉ là ngưng khí tầng 8, còn đối phương nhìn đơn giản nhưng lại cao thâm mạt chắc, nên liền nhìn lại phẫn nộ hỏi Lâm Phong. Không biết ba vị có hẹn trước hay không, gia chủ không dễ gặp, nếu ba vị không có hẹn trước thì ta không dám trở về bẩm báo. Lâm Phong không nhanh không chậm nói. Ngươi chỉ cần nói thiếu chủ Lâm Phong đã trở về là được, còn bây giờ, ta muốn về nhà. Tên hộ vệ lại một lần nữa sững sờ, gia chủ hiện tại là Lâm Tác trưởng lão, rõ ràng Lâm Tác không có người con nào tên Lâm Phong á, thế nào lại lòi ra một cái thiếu chủ Lâm Phong rồi. Không đúng, cái tên Lâm Phong có chút quen thuộc. Chẳng lẽ hắn là con của gia chủ tiền nhiệm Lâm Thiên mất tích gần 10 trước, đồng thời là nhân vật phụ vô cùng nổi tiếng không ai không biết nhưng chưa gặp bao giờ phò mã gia của Phong Quốc sao? A, người đâu rồi, không tốt, việc này liên quan rất lớn, ta phải bẩm báo cho gia chủ mới được. Trong lúc tên hộ vệ còn đang suy nghĩ thì Lâm Phong đã cùng nhị nữ bước vào Lâm gia, nơi đầu tiên hắn muốn đi là nơi ở của cha hắn Lâm Thiên. Hắn muốn nhìn xem cha mẹ thế nào mới yên tâm vực dậy Lâm gia. May mắn là Lâm Phong không có nghe tin dữ về cha mẹ hắn, nếu không hiện tại Phong Quốc chuẩn bị chịu đựng lửa giận của hắn đi. Rất nhanh Lâm Phong đã đến nơi, nhìn đại điện không có nhiều thay đổi ngoại trừ hơi điều hưu, Lâm Phong liền biết Lâm Thiên mất vị trí gia chủ, nhưng Lâm Thiên không có bị ép buộc rời đi nơi khác. Dù sao thực lực của Lâm Thiên ở trong gia tộc thuộc vào to hay chỉ thua thái thượng trưởng lão Lâm Khang mà thôi. Lâm Phong nhẹ nhàng tản ra thần thức tìm kiếm Lâm Thiên và Lâm Nguyệt, hắn nhìn thấy Lâm Thiên mái tóc đã lấm tấm nhiều sợi bạc trắng đang bế quan tu luyện, tu vi của Lâm Thiên đã là kết đan hậu kỳ chuẩn bị viên mãn, nhưng không nhìn thấy vẻ phấn chấn của Lâm Thiên ở đâu, có chỉ là một nỗi buồn cô đọng. Còn Lâm Nguyệt thì trên mặt xuất hiện nhiều vết nhăn hơn trước đây, gần 10 năm trôi qua mà tu vi không hề tăng tiến, vẫn bồi hồi ở trúc cơ viên mãn, có thể thấy từ khi Lâm Phong rời đi hai người đều vô cùng phiền muộn, chỉ là cách thể hiện khác nhau. Lâm Thiên thì rơi vào điên cuồng tu luyện với mong muốn báo thù cho Lâm Phong, còn Lâm Nguyệt không có tâm trí nào để tu luyện nữa. Lâm Phong quỳ xuống trước lối vào đình viện mở miệng nói. Cha, mẹ, Phong Nhi bất hiếu, hiện tại Phong Nhi trở về tạ tội với hai người. Nhị nữ ở bên cạnh cũng quỳ xuống cùng Lâm Phong. Câu nói này không lớn nhưng nó lại xuyên qua rất nhiều rào cản truyền vào tai Lâm Thiên và Lâm Nguyệt, cả hai giật mình, sau đó là run rẩy xúc động. Lâm Thiên bị đánh bật ra khỏi bế quan nhưng không bị phản phệ chút nào, bất quá lão không để ý đến chuyện bất thường này, còn Lâm Nguyệt xúc động đến mức rơi nước mắt. Bởi vì bên trong âm thanh xa lạ này là một sự quen thuộc tận cùng, giọng nói này không còn là của đứa trẻ 12 tuổi non nớt ngày xưa, nhưng vừa nghe hai người liền nhận ra đây chính là âm thanh của Lâm Phong, chẳng lẽ Phong Nhi không chết sao? Nhưng mà rất nhanh ánh mắt hai người liền lộ ra mất mát lẩm bẩm. Ta nhớ Phong Nhi tới mức sinh ra ảo giác rồi sao, Phong Nhi đã không còn. Phong Nhi chưa chết, Phong Nhi đã trở về rồi. Lại một lần nữa âm thanh của Lâm Phong vang vọng trong đầu khiến hai người vô cùng chấn động, đây là thật sao? Lâm Thiên tản ra thần thức quan sát, lão nhìn thấy trước đình viện của mình là một nam hai nữ đang quỳ gối. Lão không biết hai nữ nhưng lão nhận ra ngay người nam kia là con trai Lâm Phong của lão không thể nghi ngờ, dù đường nét trên khuôn mặt Lâm Phong đã thay đổi khá nhiều nhưng cảm giác quen thuộc ấy không thể nào sai được. Ngay lập tức Lâm Thiên rời khỏi phòng bế quan tìm đến Lâm Nguyệt, lão không dám ra ngoài một mình bởi vì sợ những gì lão thấy là ảo giác, lão cần Lâm Nguyệt ở bên cạnh để chắc chắn rằng Phong Nhi đã trở về rồi. Nàng có nghe thấy giọng nói của Phong Nhi không? Ta nghe thấy. Phong Nhi đã trở về. Lâm Nguyệt nghe vậy liền nói. Chàng còn chờ gì nữa, mau cùng thiếp ra xem thôi. Thế là hai vợ chồng Lâm Thiên cùng nhau tiến ra ngoài, nội tâm vẫn lo sợ cách được cách mất. Quả thực hai người họ nhớ Lâm Phong đến phát điên rồi, họ nhìn thấy ảo giác về Lâm Phong nhiều lắm. Hiện tại cho dù cả hai đều nghe thấy vẫn không dám khẳng định đây là sự thật. Lâm Phong nhìn cha mẹ đi ra, cảm nhận được vẻ lo sợ của hai người, Lâm Phong liền dập đầu nói. Phong Nhi bất hiếu, để cha mẹ chịu nhiều cực khổ. Cái dập đầu này không đơn thuần là tạ lỗi với cha mẹ, nó còn là một sự chấp nhận. Từ giờ phút này Lâm Phong chấp nhận hai người là cha mẹ của hắn, dù hắn chỉ là đoạt xá trọng sinh hay cái gì thì hắn cũng muốn bảo vệ hai người Lâm Thiên, Lâm Nguyệt với tư cách là con trai của hai người. Lâm Nguyệt nhìn thấy Lâm Phong dập đầu liền nhanh chóng chạy tới đỡ Lâm Phong dậy, đôi tay run rẩy sờ lên khuôn mặt của Lâm Phong như để xác định Lâm Phong trước mặt bà không phải ảo giác, nước mắt một lần nữa rơi xuống trong giọng nói tràn đầy nhớ nhung. Con của mẹ, thực là con của mẹ rồi. Phong Nhi của mẹ đã trở về rồi. Còn Lâm Thiên thì đứng chân chối nhìn Lâm Phong, lão nhớ Lâm Phong nhưng khi gặp lại Lâm Phong lão không dám đối mặt với Lâm Phong, bởi vì lão tự trách bản thân là nguyên nhân dẫn tới cái chết của Lâm Phong. Tại sao lúc đó lão lại để Lâm Phong rời đi quá sớm, lúc rời đi Lâm Phong chỉ mới là ngưng khí tầng 4 mà thôi. Lâm Phong nhìn thấy ánh mắt phức tạp của Lâm Thiên liền nói. Cha, là Phong Nhi không tốt để cha lo nghĩ nhiều rồi. Ánh mắt của Lâm Phong khiến Lâm Thiên nhớ lại ngày mà Lâm Phong bắt đầu có thể tu luyện, con trai lão muốn mạnh mẽ hơn. Sự kiên định của Lâm Phong nói lên đây là con đường mà Lâm Phong lựa chọn chứ không liên quan gì đến lão. Sự tự trách trong lòng cứ như vậy không cánh mà bay. Sau đó Lâm Thiên cười lớn. Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Ta biết con của ta làm sao dễ chết như vậy được, chỉ một cái phong tấn làm sao làm khó được con của ta. Còn hai vị cô nương này là ai, còn không mau giới thiệu cho cha mẹ đi. Thật ra khi nhìn thấy nhị nữ cùng quỳ gối với Lâm Phong thì Lâm Thiên đã có suy đoán rồi, lão chỉ hỏi lại cho chắc ăn mà thôi. Thấy vậy Lâm Phong vội vàng đỡ nhị nữ đứng dậy giới thiệu cho cha mẹ. Hai nàng đều là con dâu của cha mẹ đó, nàng là Liễu Phượng, còn nàng là Mộ Dung Tuyết, hai nàng mau chào hỏi cha mẹ đi. Phượng Nhi mở ngoặc tròn, Tuyết Nhi đóng ngoặc tròn ra mắt cha mẹ. Lúc này Lâm Nguyệt mới chú ý tới bên cạnh con trai của bà còn có hai vị cô nương xinh đẹp rạng ngời, mỗi người một vẻ kinh diễm không giống nhau, nghe Lâm Phong giới thiệu bà liền ngẩn người. Hai người này vậy mà đều là nữ nhân của Phong Nhi, vậy con bé Vũ Ngưng thì sao? Dù thắc mắc nhưng bà vẫn vui vẻ nói. Tiểu tử này thật tốt, mới ra ngoài mấy năm đã đem về cho mẹ tới hai nàng dâu xinh đẹp như vậy. Phong Nhi nhà chúng ta không có để hai con chịu khổ chứ? Mộ Dung Tuyết và Liễu Phượng bước tới nắm tay Lâm Nguyệt nói nũng nịu nói. Huynh ấy đối xử rất tốt với chúng con, nhưng mà Vũ Ngưng công chúa là ai a? Thấy nhị nữ hỏi cái này Lâm Nguyệt không nhịn được trách mắng Lâm Phong. Tiểu tử thối, con lừa gạt con gái nhà người ta như thế đó hả? Tại sao không nói cho hai nàng về chuyện giữa con và Vũ Ngưng? Mẹ đã dạy con làm người phải trung thực cơ mà, con muốn mẹ tức chết có phải không? Lâm Phong gãi đầu xấu hổ nói. Không phải con không nói, mà là giữa con và Vũ Ngưng thật không có chuyện gì để nói, con chỉ coi Vũ Ngưng như muội muội của mình mà thôi. Mọi người vào trong rồi nói tiếp nhé, ở ngoài này không tiện a. Lâm Nguyệt trừng mắt với Lâm Phong nói. Con liệu mà giải thích rõ ràng cho mẹ, nếu dám lừa gạt Phượng Nhi và Tuyết Nhi mẹ nhất định không tha cho con. Nói rồi Lâm Nguyệt đánh giá nhị nữ một phen. Hai cô nương này đều rất tốt, chẳng những xinh đẹp mà cử chỉ còn đáng yêu cùng thanh thoát, Tóm lại ấn tượng đầu tiên là Lâm Nguyệt đã thích nhị nữ rồi. Lâm Phong nhìn nhị nữ bên phe mẫu thân cười khúc khích liền lắc đầu cười khổ. Từ khi hai nàng tiếp xúc với Đinh Mẫn Mẫn, hai nàng thường xuyên trấn áp hắn, không biết lần trở về Mộ Dung Sơn Trang có phải là quyết định sáng suốt hay không nữa. Trả lại nhị nữ nghe lời đáng yêu cho ta a. Đỉnh Phong Chí Tôn người làm Ezit Phong chương 194 trở thành gia chủ. Trong đình viện của Lâm Tác, hiện tại đang có 5 người ngồi ở đây, trong đó một người là Lâm Tác với tu vi kết đan hậu kỳ, tuy so với Lâm Thiên gần chạm tới kết đan viên mãn còn cách một đoạn khá xa, nhưng ngồi lên vị trí gia chủ là đủ xài. Dù sao Lâm Thiên vì chán nản nên luôn bế quan không quan tâm đến sự vụ. 4 người còn lại là 4 trưởng lão theo phe của Lâm Tác đối đầu với Lâm Thiên, lần lượt là Lâm Minh Luân, Lâm Minh Hiên, Lâm Sơ và Lâm Huyền. Trong đó 2 người Lâm Sơ và Lâm Minh Hiên là kết đan sơ kỳ đỉnh phong, còn 2 người Lâm Minh Luân và Luân Huyền là kết đan trung kỳ. Xem ra mấy năm này những người thuộc phe phái Lâm Tác hưởng lợi không ít, hoặc là nói Lâm gia hưởng lợi không ít từ Phong gia. Lâm Phong còn nhớ rõ trước đây hắn đã từng gặp qua những tên này một lần lúc tỉ võ với Lâm Khanh, lúc đó Lâm Tác mới là kết đan trung kỳ, còn 4 người kia chỉ là kết đan sơ kỳ mà thôi, nếu không hưởng lợi trong mấy năm muốn nhiều người đột phá thế này là không thể nào. Lâm Phong biết tài lực của Lâm gia không lớn. So sánh thì tài lực của ngũ đại gia tộc ở Phong Quốc thua kém mấy tông môn ở Đại Biểu Quốc nhiều. Một phần là Đại Biểu Quốc gần Cự Biểu Sơn Lâm hơn nên có nhiều tài nguyên để khai thác, một phần khác là chế độ tông môn đem đến nhiều lợi ích hơn gia tộc bình thường. Tuy nói Đại Vực Sâm Lâm cũng có nhiều tài nguyên nhưng mà tài nguyên ở ngoại vi cùng trung vi không nhiều, còn số người vào được vùng trung tâm ở Đại Vực Sâm Lâm rất ít. Lâm Phong đi qua trung vi một lần nên biết ở đó có một vực sâu đáng sợ, dù là kết đan cũng khó vượt qua được chứ đừng nói đến vào trung tâm, nếu không phải nhờ vào hỗn độn chi tâm hắn đã chết từ lâu rồi. Lâm Tác ngồi ở vị trí chủ tọa lên tiếng. Các vị có cái nhìn về việc này thế nào? Cuộc họp này mở ra là vì Lâm Tác nghe được tin tức Lâm Phong thiếu chủ đã trở về, ở Lâm gia chỉ có một người thiếu chủ tên là Lâm Phong mà thôi, đó là con trai của cựu gia chủ Lâm Thiên, thiên tài một thời của Lâm gia, lấy tu vi ngưng khí tầng 3 đánh bại ngưng khí tầng 7 đồng thời là phò mã gia của Phong Quốc. Bất quá Lâm Tác lo lắng không phải là thực lực Lâm Phong, một kẻ khi rời đi là ngưng khí tầng 4 trải qua 10 năm bôn ba có thể mạnh lên bao nhiêu, dù có là thiên tài đi nữa tối đa cũng là trúc cơ viên mãn mà thôi, đây đã là đánh giá rất cao mà Lâm Tác đặt ra cho Lâm Phong. Cách Lâm Tác lo lắng là sự trở về của Lâm Phong sẽ giúp cho Lâm Thiên phấn chấn trở lại, lão đánh không lại Lâm Thiên. Lâm gia trong tay lão đúng là tốt hơn nhưng cao tầng Lâm gia biết đây chỉ là mặt ngoài mà thôi, bên trong còn nhiều vấn đề khó giải quyết, Lâm Thiên muốn đoạt lại vị trí gia chủ không phải là không được. Bởi vì người Vũ Ngưng đính hôn là Lâm Phong, mà Lâm Phong được đồn đại đã chết, Vũ Ngưng không muốn từ hôn nên khi Lâm Tác lên vị trí gia chủ liền câu thông với Phong gia đặt điều kiện nếu Phong gia trợ giúp Lâm gia trong 10 năm thì lão sẽ giải trừ hôn ước của Lâm Phong và Vũ Ngưng, như vậy cả hai bên đều có lợi. Ban đầu Phong gia rất nhiệt tình nhưng những năm gần đây lại khá hờ hững với việc này, trợ cấp cho Lâm gia càng ngày càng ít. Phong gia còn ép Lâm gia rút ngắn khoảng cách 10 năm lại còn 7 năm, trong 3 tháng nữa Lâm gia phải tuyên bố giải trừ hôn ước giữa Vũ Ngưng và Lâm Phong, nếu không Phong gia sẽ không trợ giúp Lâm gia nữa. Tuy nhiên Phong gia vẫn để lại cho Lâm gia chút mặt mũi, hai bên đồng ý lấy lý do Lâm Phong trong một lần lịch luyện đã xuất hiện ngoài ý muốn tử vong nên hôn ước với Vũ Ngưng được giải trừ. Vốn dĩ việc này rất thuận lợi nếu Lâm Phong chết thật nhưng bây giờ Lâm Phong còn sống và trở lại rồi, một khi việc này đến tai Lâm Thiên chắc chắn Lâm Thiên sẽ làm ầm lên. Lâm Minh luôn nói, Tác Hương dường như lo lắng thái quá rồi, dù cho Lâm Thiên vì vậy mà phấn chấn trở lại cũng không nổi lên được bao nhiêu sóng gió, một kẻ từng suy sụp không lo cho gia tộc không có tư cách làm gia chủ. Bên cạnh Lâm Huyền bồi thêm. Minh Luân trưởng lão nói rất đúng, Lâm Thiên muốn đoạt lại vị trí gia chủ là rất khó, tư tưởng của Lâm Thiên quá cứng nhắc muốn đối đầu với Phong gia, nhưng chúng ta có thể đối đầu với Phong gia được sao, cho nên sẽ không có ai ủng hộ Lâm Thiên. Lâm Tác suy nghĩ một chút rồi nói. Hai vị nói rất đúng, bất quá ta nghe nói Vũ Ngưng kia là một lòng một dạ với Lâm Phong, nàng vì Lâm Phong không tiếc để Phong gia xử tử Phong Tấn, nếu nàng biết Lâm Phong còn sống mà chúng ta tuyên bố như vậy đến lúc nàng phát hiện ra ta sợ sẽ rất khó giải thích, phải biết nàng được Thủy Quốc thu làm đệ tử, tiền đồ vô hạn, chúng ta cũng không đắc tội nổi nàng. Lâm Minh luôn lắc đầu nói. Tác huynh à, Tác huynh, có phải ngươi lầm cầm rồi hay không, chuyện Vũ Ngưng là trước kia mà thôi, ngươi nghĩ một thiên tài như nàng sau 10 năm xa cách còn Vương Vấn một kẻ xuất thân từ tu chân quốc cấp 2 không rõ sống chết sao? Ta đang nghĩ chủ ý này là do nàng đề ra chứ không phải Phong Quân, nếu không làm sao ngày trước không muốn từ hôn bây giờ lại muốn rút ngắn thời gian giải trừ hôn ước cơ chứ? Nghe vậy ánh mắt Lâm Tác lóe lên hiểu ra, nếu nhìn kỹ có thể thấy trong ánh mắt đó ẩn chứa một tia đắng chát. Là ta nghĩ nhiều rồi. Đã như vậy tất cả vẫn theo kế sách cũ, 3 tháng sau sẽ tuyên bố Lâm Phong bỏ mình. Lâm Tác chưa nói xong thì khắp Lâm gia đã có tiếng chuông vang lên, đây chính là tiếng chuông từ nghị sự chung mà chỉ khi nào Lâm gia có chuyện quan trọng muốn tập trung toàn bộ cao tầng để đưa ra quyết định mới sử dụng tới, chỉ có thông qua thái thượng trưởng lão hoặc gia chủ mới được đánh chuông. Lần trước là Lâm Tác xin Lâm Khang đánh chuông để tự đề cử lên làm gia chủ. Lần này không cần nói cũng biết là Lâm Thiên cầu Lâm Khang đánh chuông, chỉ không biết Lâm Thiên có ý đồ gì thôi. Lâm Tác nhíu mày. Chẳng lẽ Lâm Thiên nhanh như vậy đã muốn đoạt lại vị trí gia chủ rồi, cái này không khỏi quá vội vàng đi. Hừ, Tác huynh không cần sợ, chúng ta đã nói rồi, Lâm Thiên này muốn trở lại vị trí gia chủ rất khó. Ai cũng biết Phong gia bây giờ không thể đối đầu, quyết định của Lâm Thiên dành cho Lâm gia không sai nhưng thời thế không cho phép. Đi, chúng ta đi xem Lâm Thiên này tính làm cái gì. Nói xong 5 người lục tục tiến đến hội nghị điện, miệng thì nói mạnh nhưng Lâm Thiên không phải loại người không có lý trí, không có lý trí làm sao làm gia chủ được, hắn đã đánh chung tức là có chuẩn bị, vẫn phải đi xem một chút. Bất quá có một việc 5 người không nói sai, đó là Phong gia bây giờ quá mạnh mẽ, Phong gia thống nhất Phong quốc gần như đã là chuyện ván đóng thành thuyền, phụ thuộc vào Phong gia là con đường duy nhất mà Lâm gia có thể đi, thay vì bị Phong gia ép buộc thì Lâm Tác lựa chọn tự đầu nhập vào Phong gia để thu được nhiều tài nguyên hơn 3 nhà khác. Hội nghị điện, khi 5 người Lâm Tác đến thì ở đây đã có 4 người, Thái Thượng Trưởng Lão Lâm Khang, Lâm Thiên, Lâm Trường và Lâm Phong. Lâm Tác không thấy 3 người trưởng lão còn lại đâu liền vui vẻ, lão biết 3 người này từng ở dưới trướng Lâm Thiên nhưng lại không dám đối đầu với Phong gia nên không tham gia nghị sự, cuối cùng bên phe Lâm Thiên chỉ có 3 người mà thôi, 1 người trong đó còn là một tên nhóc con, thế này thì lão thắng chắc rồi. Vui vẻ qua đi. Lâm Tác mới phát hiện ra một điều ngạc nhiên, đó là người đứng ở vị trí chủ trì lúc này lại không phải là Lâm Khang hay Lâm Thiên mà là một người trẻ tuổi mặt hắc bào, khuôn mặt tuấn lãng tràn đầy tự tin, không cần đoán Lâm Tác cũng biết người này không ai khác chính là Lâm Phong vừa mới trở về. Bất quá Lâm Tác cảm thấy có chút không đúng, bởi vì lão vậy mà nhìn không ra tu vi của Lâm Phong, chẳng lẽ tu vi của Lâm Phong còn mạnh hơn lão? Không thể nào a, lão vất vả lắm trong 5 năm mới đột phá lên kết đan hậu kỳ, còn Lâm Phong mới bao nhiêu tuổi, tính toán mới 22 tuổi làm sao mạnh hơn lão được. Có lẽ khi Lâm Phong ra ngoài lịch lãm thu được bảo vật gì đó che giấu khí tức. Nghĩ vậy Lâm Tác yên tâm hơn nhiều, lão không nhìn Lâm Phong mà ôm quyền hỏi Lâm Khang. Thái Thượng Trưởng Lão, đây là có ý gì, từ lúc nào đến cả một tên nhóc con cũng có quyền sử dụng chuông nghị sự rồi. Đối với sự chất vấn này, Lâm Khang vẫn giữ thái độ im lặng không có trả lời Lâm Tác, đôi mắt khép hờ như cũ không quan tâm nhiều chuyện khiến cả đám khó hiểu. Thái thượng trưởng lão già rồi nên lú lẫn sao, đừng nói là năm người Lâm Tác thắc mắc mà cả Lâm Trường là thúc thúc của Lâm Phong cũng thắc mắc. Lâm Phong thật sự là người chủ trì nghị sự lần này sao? Thấy vậy trong lòng Lâm Tác nổi lên bất an không hiểu, lão cố gắng trấn định rằng Lâm Thiên đang dựa vào Lâm Phong giả thần giả quỷ mà thôi, còn Lâm Khang Thiên vì Lâm Thiên nên mới làm ra như vậy, lại tự nhắc bản thân có quá nhiều lợi thế để Lâm Thiên không trở mình được, Lâm Tác mới an tâm phần nào. Lúc này Lâm Phong mới đứng lên nói, hiện tại chỉ còn thiếu Lâm Thiên Húc trưởng lão, Lâm Thiên Minh trưởng lão cùng Lâm Tiến trưởng lão đang bế quan tu luyện nên không có mặt, còn lại đã đến đủ, ta không kéo dài thời gian nữa. Chắc hẳn mọi người đã đoán được ta là ai, không sai, ta chính là Lâm Phong, cha ta là Lâm Thiên, 10 năm trước vì gặp chuyện không may nên ta không thể trở về Lâm gia. Khi trở về ta vô cùng thất vọng với cách làm của Lâm Tác gia chủ, Lâm gia đã không còn là Lâm gia cho nên ta mới mở ra lần hội nghị này, mục đích của ta chỉ có hai cái, một là ta muốn trở thành gia chủ, còn hai là chấn hưng lại Lâm gia. Lâm Tác biết cách làm của lão là nhu nhược nhưng nghe Lâm Phong nói vẫn phẫn nộ không thôi, bất quá lão không ra mặt ngay mà lại để Lâm Minh luôn đứng ra phản bác. Tiểu tử từ nơi nào nói nhăng nói cuội, ngươi thất vọng với cách làm của Lâm Tác gia chủ sao, nếu không nhờ Lâm Tác gia chủ Lâm gia nói không chừng đã biến mất khỏi vị trí ngũ đại gia tộc, Lâm gia trong tay Lâm Tác gia chủ còn phát triển hơn trong tay Lâm Thiên nhiều. Lâm Sơ hùa theo Lâm Minh luôn nói, ta hoài nghi ngươi không phải Lâm Phong thật sự. Nếu là người của Lâm gia ngươi phải nhìn ra Lâm gia đang phát triển không ngừng. Lại nói dù ngươi có là con trai của Lâm Thiên thì ngươi vẫn chỉ là một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa, ngươi có tư cách gì để làm gia chủ? Lâm Minh Hiên và Lâm Huyền tiếp tục công kích Lâm Phong. Đúng vậy, nếu ngươi không có lời giải thích hợp lý đừng trách chúng ta ra tay độc ác. Lâm Phong giống như nghe được chuyện nực cười nhất trên thế gian, hắn ngửa mặt cười lớn. Hay cho một câu nói Lâm gia phát triển, các ngươi chỉ đang tự lừa mình dối người, người nào dám đứng ra nói cho ta biết Lâm gia ngày hôm nay không phải phụ thuộc vào Phong gia, người nào dám đứng ra bảo đảm rằng nếu Phong gia nói ngươi đi đông ngươi dám đi tây thì ta sẽ không quản chuyện này nữa. Ta nói cho các ngươi biết ta không ham cái vị trí gia chủ Lâm gia này làm cái gì, ta chỉ không muốn nhìn thấy cảnh cha ta đau lòng khi Lâm gia rơi vào tay Phong gia, và đây là nhà của ta không cho phép bất kỳ kẻ nào xâm phạm đến nó. Còn ta có tư cách để làm gia chủ hay không tới lượt các ngươi quyết định. Dứt lời một cỗ uy áp khổng lồ từ Lâm Phong bao trùm toàn bộ nghị sự điện. Hiện tại Lâm Phong chưa đột phá lên Nguyên Anh kỳ nhưng thực lực của hắn có thể so với Nguyên Anh sơ kỳ đỉnh phong, cộng thêm thức hải của hắn biến dị khiến tất cả mọi người ở đây đều nhận lấy áp lực cực lớn, nội tâm sản sinh ra một loại cảm giác không thể chống cự. Khi đối mặt với Lâm Phong, Lâm Khang cũng không ngoại lệ, đôi mắt luôn nhắm hờ lúc này đã mở ra kinh ngạc nhìn Lâm Phong, trong con ngươi thâm thúy nhiều hơn một tia kinh sợ. Tuy Lâm Thiên đã nói với lão về Lâm Phong nhưng cái này quá mức khoa trương, 22 tuổi tu luyện tới Nguyên Anh kỳ, đây là khái niệm gì, thiên tài, quái vật hay yêu nghiệt? Không thể nào. Toàn trường rung động trước thực lực mà Lâm Phong bày ra, mặc dù hắn chưa xuất chiêu nhưng từ uy áp của Lâm Phong có thể khẳng định thực lực của Lâm Phong còn cao hơn Lâm Khang nhiều, ít nhất đứng dưới uy áp của Lâm Khang bọn họ không có cảm giác vô lực như thế này, ngay cả ý niệm phản kháng cũng không dám nổi lên. Trong những người ở đây Lâm Tác thực lực chỉ dưới Lâm Khang và Lâm Thiên. Người khác bị Lâm Phong trấn áp triệt để nhưng lão vẫn cố gắng giữ bản thân tỉnh táo phân tích tình huống, Lâm Tác run rẩy cắn răng nhìn thẳng vào Lâm Phong nói. Đừng giả thần giả quỷ, thực lực của ngươi không thể nào mạnh như vậy, chắc chắn ngươi sử dụng pháp bảo mạnh mẽ nào đó, có gan ngươi triệt tiêu uy áp chúng ta đánh một trận. Nghe Lâm Tác nói vậy, nhiều người mới nhớ ra Lâm Phong còn rất trẻ tuổi, khi rời đi chỉ là ngưng khí tầng 4, đánh chết bọn họ cũng không tin Lâm Phong trong 10 năm tu luyện từ ngưng khí tầng 4 tới nguyên anh kỳ. Tu luyện là một con đường gian nan, họ tu luyện mấy chục năm tới kết đan kỳ, nếu Lâm Phong tu luyện 10 năm đã tới nguyên anh kỳ vậy bọn họ sống chẳng phải vô ích sao? Đáp án mà Lâm Tác đưa ra là hợp lý nhất. Nghĩ vậy nội tâm đám người này cân bằng hơn không ít. Chỉ có Lâm Thiên biết. Lâm Phong không có dùng pháp bảo gì cả, đây chính là thực lực thật sự của Lâm Phong. Thực sự mà nói, khi Lâm Thiên nghe Lâm Phong kể cũng cảm thấy hoang đường, lão biết con trai của lão rất giỏi nhưng 10 năm tu luyện tới nguyên anh thì là không bình thường. Nếu không phải cảm nhận được tình cảm cùng sự quen thuộc của Lâm Phong là thật thì lão còn tưởng Lâm Phong bị người ta đoạt xá mất rồi. Lâm Phong nhìn Lâm Tác đang cắn răng tự thuyết phục bản thân liền triệt tiêu uy áp, không thể không nói Lâm Tác là một người có bản lĩnh, rất có phong phạm của một gia chủ, dưới tình huống cấp bách này mà còn nghĩ ra được một lý do hợp tình hợp lý thúc lại khí thế bên mình. Nhưng mà sự thật lại không giống như Lâm Tác suy đoán. Được, ta cho ngươi một cơ hội xuất thủ, 5 người các ngươi cùng lên đi. Cứ việc ra chiêu mạnh nhất, đại điện này sẽ không có tổn hại chút nào. Áp lực giải trừ nhưng một đám trưởng lão lại chần chờ không dám xông lên, nhìn vẻ mặt tự tin của Lâm Phong không giống phô trương thanh thế. Nếu Lâm Phong mạnh như vậy thật cả 5 người cùng lên cũng không chống đỡ nổi một kích từ Lâm Phong à, nguyên anh gì và kết đan gì căn bản không nằm trong một đẳng cấp. Lâm Tác dứt khoát nói. Không cần, chỉ cần một mình ta là đủ. Ta là một thành viên của Lâm gia, ta đương nhiên cũng không muốn nhìn thấy Lâm gia rơi vào tay người khác. Nếu ngươi có thể làm được điều ngươi nói thì ngươi chính là gia chủ của Lâm gia. Ta không có ý kiến. Hiện tại, ta ra chiêu đây. Lâm Tác vận chuyển linh lực đến cực hạn chuẩn bị xuất chiêu, lão không giữ lại chút nào nhưng những lời lão nói là sự thật. Lão là người Lâm gia, lão sẽ không bán đứng Lâm gia chỉ vì lợi ích bản thân. Thật sự là trước đó Lâm gia không còn con đường nào để đi, lão mới lựa chọn đầu nhập vào Phong gia. Nếu bây giờ Lâm Phong có thể chấn hưng Lâm gia thì muốn lão bỏ ra vị trí gia chủ không phải không được, lão tranh giành vị trí gia chủ một phần vì lão không muốn bị Lâm Thiên đè đầu cưới cổ mãi, còn nguyên do chính vẫn là tài nguyên tu luyện, nếu Lâm Phong thực là nguyên anh gì thì ở dưới chứng Lâm Phong đắt lại làm sao, một người tu luyện 10 năm thành nguyên anh gì phải có bao nhiêu tài nguyên a? Lâm Phong thay đổi cách nhìn về Lâm Tác. Lâm Tác này không giống đang nói chơi để lấy lòng người khác, xem ra khả năng lãnh đạo của Lâm Tác không sai, tuy trong đó có một điểm tính toán nho nhỏ nhưng như vậy mới hợp với cách nghĩ của tu sĩ. Hỏa dương phần thiên. Linh lực áp xúc tới cực hạn, một đóa mặt trời nho nhỏ với nhiệt độ khủng bố xuất hiện trong lòng bàn tay Lâm Tác. Lâm Tác ném mặt trời về phía Lâm Phong với tốc độ cực nhanh, uy lực cực mạnh nhưng lại không có bao nhiêu sát ý chân chính, tuy vậy người nào dưới kết đan hậu kỳ vẫn khó mà đỡ được. Hỏa dương phần thiên đối với người khác đúng là không tệ, bất quá trong mắt Lâm Phong mặt trời này chỉ là đồ chơi cho trẻ con, hắn không có ý tứ tránh né mà đưa tay chỉ ra một chỉ, một đạo chỉ mang rét lạnh xuyên qua mặt trời. Mặt trời từ nhiệt độ cực cao liền bị đóng băng giữa không trung rớt xuống mặt đất vỡ tan tành, cảnh này quá kích thích thị giác, đến lúc này chẳng còn ai nghi ngờ thực lực của Lâm Phong nữa rồi. Đỉnh Phong Chí Tôn người làm Exit Phong chương 195 Lâm gia bế môn. Lâm Tác nhìn hỏa dương phần thiên của mình bị Lâm Phong dễ dàng đánh tan nhưng trong mắt không có chút thất vọng nào mà chỉ có kinh hãi, đồng thời nhiều hơn một loại phấn chấn lạ thường, Lâm gia rốt cuộc đã có hy vọng. Khi Lâm Tác ở vị trí gia chủ, lão nhận nhiều tài nguyên hơn nhưng áp lực lại không nhỏ khiến tu vi của lão tiến chậm hơn Lâm Thiên, chẳng có gia chủ nào lại muốn nhìn thấy gia tộc dưới sự dẫn dắt của mình đi đầu nhập vào gia tộc khác cả, đây chính là một sự thất bại chỉ là mọi người giả vờ không nhận ra để an ủi bản thân. có nhiều lần Lâm Tác muốn sống như Lâm Thiên kiên quyết không nhận trợ cấp từ Phong gia, Lâm Thiên tu luyện hoàn toàn không đụng đến tài nguyên Phong gia mang tới, dù Lâm gia có rớt khỏi hàng ngũ đại gia tộc cũng được ít nhất Lâm gia không phải phụ thuộc vào Phong gia rồi chờ đợi thời cơ trở mình, nhưng lão không làm được. Tuy nói quyết định của Lâm Thiên có một phần là do Lâm Phong bị người của Phong gia giết chết khiến Lâm Thiên có thành kiến với Phong gia, nhưng quyết định của Lâm Thiên không hề nghi ngờ mới là con đường đúng đắn dành cho Lâm gia. Nếu ngay từ đầu Lâm gia tự rút khỏi vị trí ngũ đại gia tộc không nhận bất kỳ tài nguyên nào từ Phong gia hay Thượng Quốc thì ít nhất trong mấy chục năm tới không có ai có lý do để diệt Lâm gia cả, cùng lắm xuống dốc trở thành gia tộc trung lưu hoặc bị trục xuất ra khỏi Phong quốc nhưng giữ lại được sự tự do phát triển. Còn một khi hoàn toàn phụ thuộc vào Phong gia đồng nghĩa với việc tân thiên tài của Lâm gia sẽ bị Phong gia giám sát. Tương lai muốn trở mình còn khó hơn lên trời, Lâm gia chỉ cần lộ ra đang giấu riêng Phong gia thì Lâm gia sẽ bị diệt trừ ngay, một lần phụ thuộc vĩnh viễn sẽ không ngóc đầu lên được, trừ phi có kỳ tích xảy ra. Nhưng cơ hội mà Lâm Thiên nói là bao giờ, một năm, mười năm, trăm năm hay nghìn năm vạn năm, Lâm gia hiện tại không có thiên tài nổi bật. Có một cách là Lâm Phong nhưng 10 năm trước đã chết dưới tay Phong Tấn, còn hy vọng vào đứa con dâu không chính thức Vũ Ngưng Ư, mơ tưởng, không thấy Phong gia đang ép Lâm gia giải trừ hôn ước sao? Lâm Thiên có thể đợi vì lão không còn gì để mất, nhưng Lâm gia không đợi được, không có thực lực sớm muộn gì cũng sẽ bị xóa sổ, ý nghĩ của Lâm Tác là rừng còn đó thì không lo không có củi đốt. Dù rừng này bị kiểm soát chặt chẽ vẫn tốt hơn là bị xóa sổ, một ngày nào đó Lâm gia sẽ vùng dậy. Cả hai người đều có lý, quyết định đều xuất phát từ lo lắng cho Lâm gia. Theo suy nghĩ của tu sĩ thì cách làm của Lâm Tác có lý trí hơn Lâm Thiên. Cho nên Lâm Khang mới không phản đối việc Lâm Tác lên làm gia chủ. Lâm Khang đã già nhưng lão không lầm cầm chút nào, thậm chí tất cả cao tầng Lâm gia đều không phản đối quyết định của Lâm Tác. Họ thà tin vào cái giả dối Lâm gia đang phát triển còn hơn là trông chờ vào cơ hội mù mịt mà Lâm Thiên đưa ra, là tu sĩ chẳng có ai lại muốn dậm chân tại chỗ. Nhưng bây giờ, Lâm Phong trở về đã cho họ hy vọng. Lâm Phong từng là thiên tài của Lâm gia, khi trở về hắn vẫn là thiên tài của Lâm gia, thậm chí hai từ thiên tài đã không thể lột tả được hết sự khủng bố của Lâm Phong nữa rồi. Chưa từng nghe nói qua có người trong 10 năm tu luyện từ ngưng khí tới nguyên anh kỳ. Lâm Tác dùng lệnh bài truyền tin cho ba người Lâm Thiên Húc đang bế quan, một lúc sau ba người này đã đến đông đủ, khi biết chuyện Lâm Phong trở thành gia chủ ba người Lâm Thiên Húc vô cùng ngạc nhiên, sau khi hiểu rõ mọi chuyện thì lại càng ngạc nhiên hơn, bất quá cả ba đều tin tưởng đây là sự thật. Lúc này toàn bộ trưởng lão kể cả Lâm Thiên và Lâm Khang đứng dậy ôm quyền cung kính nói với Lâm Phong. Chúng trưởng lão bái kiến gia chủ. Thấy vậy Lâm Phong rất hài lòng, Lâm gia xem ra không tồi tệ như hắn tưởng tượng, nhìn tổng thể thì Lâm gia vẫn là một khối hoàn chỉnh, tuy có sức mẻ nhưng đó là vì Lâm gia không có người mạnh mẽ cầm đầu, ngoài ra Lâm Phong không thấy có người nào mang tâm tư phản bội trong Lâm gia. Các vị trưởng lão không cần quá đa lễ, các vị đều là bậc tiền bối của ta. Ta trở về mục đích chính không phải lên mặt với các vị mà là trấn hưng Lâm gia, việc ta bày ra thực lực của mình là để cho các vị biết chúng ta không cần phải phụ thuộc vào Phong gia vẫn có thể phát triển tốt. Nghe Lâm Phong tuyên bố hùng hồn cả đám đều lộ vẻ mong chờ nhưng rất nhanh họ liền nhớ tới một vấn đề quan trọng. Phong gia hiện tại quá mạnh mẽ, một mình Lâm Phong sợ rằng chống không nổi. Chần chờ một chút Lâm Tác nói ra. Thực lực của gia chủ mạnh nhưng Phong quân đã là nguyên anh trung kỳ, dưới trướng càng có mười mấy kết đan hậu kỳ thậm chí là giả anh, ta sợ nếu trở mặt với Phong gia vào lúc này là không tốt. Lâm Phong bình tĩnh đáp lại. Chuyện này các vị không cần lo lắng bởi vì ngoài thực lực nguyên anh sơ kỳ đỉnh Phong gia ta còn có một thân phận khác, đó là luyện đan sư cấp 3. Rất nhanh thôi Lâm gia sẽ có năng lực đối đầu với Phong gia. Nghe đến việc Lâm Phong còn là luyện đan sư cấp 3, cả đám đều hít vào một hơi thật sâu, không thể tưởng tượng nổi cái quái gì đang xảy ra thế này. 10 năm không chỉ tu luyện tới nguyên anh gì mà trên phương diện đan đạo Lâm Phong còn kinh khủng hơn, luyện đan sư cấp 3A. Phải biết địa vị của một người luyện đan sư cấp 3 so với một cái nguyên anh gì còn lớn hơn. Ở tu chân quốc cấp 2 có luyện đan sư cấp 3 sao? Cấp 2 cũng không có chứ đừng nói cấp 3. Ở cực pháp quốc có luyện đan sư cấp 3 sao? Đáp án là không nhiều, chỉ có 2 vị mà thôi. Vậy mà Lâm gia bọn họ đột nhiên lại nhảy ra một cái luyện đan sư cấp 3 gia chủ, hỏi ngươi có sợ hay không? Gia chủ, người nói thật chứ? Người thật có thể luyện ra linh đan cấp 3 sao? Lâm Sơ không nhịn được hỏi lại Lâm Phong, lão đã bỏ qua việc Lâm Phong còn nhỏ tuổi rồi. Lâm Minh Hiên ở bên cạnh cũng trông chờ câu trả lời của Lâm Phong, hai người chỉ là nhị văn kim đan nên đã ở kết đan sơ kỳ nhiều năm rồi vẫn chưa đột phá được. Dựa theo kết quả này đích đến cuối cùng của hai người chính là kết đan trung kỳ, nếu có linh đan cấp 3 trợ giúp hai người có thể mò tới kết đan hậu kỳ hoặc giả anh, nếu may mắn còn có thể đột phá lên nguyên anh, đây là mơ ước của bao nhiêu người a. Lâm Phong gật đầu xác nhận. Không sai, sau này ta sẽ lo việc tăng lên sức mạnh của gia tộc, các vị chỉ cần nghe theo hiệu lệnh của ta là được. Tuy Lâm Phong không có lấy ra linh đan cấp 3 làm bằng chứng nhưng tất cả đều kích động không thôi, họ có cảm giác Lâm Phong không nói bừa, tất cả một lần nữa cam đoan. Nếu đã vậy chúng ta không cần sợ Phong gia nữa, chúng ta nguyện đi theo gia chủ, chỉ cần gia chủ muốn chúng ta sẽ không chối từ bất kỳ điều gì. Lâm Phong nói tiếp. Tốt. Đầu tiên ta có vài thay đổi nhất định, thứ nhất việc ta trở thành gia chủ đừng truyền ra ngoài, đối ngoại thì Lâm Tác trưởng lão vẫn là gia chủ, thân phận đệ tử dễ hành động hơn nhiều so với gia chủ. Thứ hai sau này Lâm gia sẽ có hai vị thái thượng trưởng lão, đó là Lâm Khang trưởng lão và cha ta Lâm Thiên, ta có nắm chắc trợ giúp hai người lên nguyên anh gì. Thứ ba ta chỉ ở trong gia tộc nửa năm sau ta sẽ tham dự vào cuộc tuyển chọn đệ tử của ngũ đại đế quốc, cho nên trước khi rời đi ta muốn bồi dưỡng gia thủ hộ giả cho Lâm gia, thủ hộ giả sẽ có thực lực rất mạnh tuy nhiên căn cơ sẽ bị tổn hại nặng nề, hiện tại ai muốn trở thành thủ hộ giả hãy đứng ra đi. Ba điều Lâm Phong vừa nói ra một điều so với một điều càng chấn động hơn, điều đầu tiên còn dễ hiểu nhưng trợ giúp tới hai người đột phá lên nguyên anh thì không phải chuyện đơn giản, dù Lâm Thiên có là kim đan ngũ văn và Lâm Khang là kim đan tứ văn nhưng trong hai người không ai dám chắc có thể đột phá lên nguyên anh gì, vậy mà Lâm Phong lại dám nói hắn có nắm chắc. Mà ý tứ cuối cùng càng ghê gớm hơn, chỉ cần ngươi muốn thì thực lực của ngươi nửa năm sau sẽ không thua kém Lâm Thiên và Lâm Khang, bất quá cái giá phải trả rất lớn, tổn hại đạo cơ. Dù vậy vẫn có ba người đứng ra tự nguyện trả giá, chính là Lâm Sơ, Lâm Minh Thiên và Lâm Trường. Chúng ta tình nguyện trợ giúp gia chủ thủ hộ gia tộc. Ánh mắt Lâm Phong nhìn ba người lóe sáng. Việc Lâm Trường đứng ra là dễ hiểu nhưng hai người Lâm Sơ cũng đứng ra khiến Lâm Phong khá bất ngờ, có lẽ họ tự biết tiềm lực bản thân có hạn nên không tiếc tự đoạn đường lui để trở nên mạnh mẽ nhưng trong đó cần phải có sự quyết tâm bảo vệ Lâm gia mới làm được, bởi vì tổn hại căn cơ bao gồm cả thọ nguyên giảm sút. Tu tiên là vì trường sinh. Rất ít người chịu đánh đổi thọ nguyên để thủ hộ một cái gì đó, trừ phi thứ đó vô cùng có ý nghĩa đối với họ, gia tộc cùng thân nhân chính là một thứ như vậy nhưng để đứng ra vẫn cần có dũng khí rất lớn. Sau khi bàn bạc thêm các bước chỉnh đốn lại gia tộc Lâm Phong đứng dậy giải tán hội nghị. Nếu không ai có ý kiến gì nữa Lâm gia sẽ bế môn một tháng sau chính là ngày đánh dấu Lâm gia trở mình. Hiện tại mọi người trở về chờ đợi tin tức của ta. Ta nhắc lại một lần nữa, chỉ cần các vị tận trung với Lâm gia trong tương lai các vị sẽ không phải hối hận vì quyết định ngày hôm nay. Vâng, gia chủ. Lâm gia bế môn, động thái này khiến Phong gia chú ý phái người tới thăm dò, kết quả mấy lần thăm dò không tốt lắm, mỗi lần Lâm gia đều ậm ừ cho qua nói rằng Lâm gia đang có vấn đề cần giải quyết, một tháng sau Lâm gia sẽ cho Phong gia câu trả lời. Đương nhiên Phong quân không hài lòng với đáp án này, nhưng Phong gia không có làm ra chuyện gì thái quá, dù sao Lâm gia vẫn chưa tuyên bố ra ngoài đầu nhập vào Phong gia, nếu làm quá thì hình tượng tốt đẹp mà Phong gia xây dựng sẽ tan vỡ ngay, đến lúc đó muốn thống nhất Phong quốc phải tốn thêm chút công phu. Lại nói Phong gia bây giờ còn sợ Lâm gia sao, cứ cho là Lâm Khang sau nhiều năm dậm chân tại chỗ đột nhiên đột phá lên Nguyên Anh kỳ thì một cái Nguyên Anh sơ kỳ trong mắt Phong quân là không gây nổi sóng gió gì, nói không ngoa thì bây giờ một mình Phong gia đã đủ sức chống lại cả bốn nhà còn lại hợp sức với nhau. Đã vậy cho Lâm gia thêm một tháng không phải là không được. Một tháng sau nếu Lâm gia không có câu trả lời chính đáng thì Phong gia sẽ lấy cái này làm cớ để chèn ép Lâm gia, tiện thể đẩy nhanh quá trình giải trừ hôn ước thêm mấy tháng, Lâm gia có dự kế thì Phong gia cũng có âm mưu riêng của mình. Thời gian cấp bách nên Lâm Phong không có thời gian dành cho cha mẹ và nhị nữ, cả ngày Lâm Phong phải chạy ngược chạy xuôi sắp xếp cho Lâm gia. Căn cơ của Lâm gia quá yếu kém nên gần như Lâm Phong phải chỉnh sửa lại hoàn toàn Lâm gia, từ luyện đan đến bày trận hay xây dựng địa phương chuyên dùng để tu luyện đều do một tay Lâm Phong làm hết, ngoại trừ nhị nữ giúp được một hai thì không ai giúp được Lâm Phong, tạo nghệ trận pháp của Lâm Phong quá cao. Lâm Nguyệt không vì Lâm Phong vắng mặt mà buồn phiền. Không có con trai thì có con dâu a, mỗi ngày nhị nữ đều dành thời gian ở bên cạnh bà, nếu Lâm Phong ở đây sẽ phát hiện mẹ của hắn hiện tại còn thương con dâu hơn cả hắn rồi. Quãng thời gian bận rộn trôi qua nhanh chóng, bằng mắt thường có thể thấy Lâm gia đang thay đổi qua từng ngày, đấu võ đài được cải tiến, linh khí Lâm gia chưa gì đã sung túc hẳn lên, mọi người còn có thể thấy hộ gia đại trận đang dần trở nên khác biệt. Lâm Phong không bố trí được hộ trận cấp 4 nên hắn dùng 7 cái hộ trận cấp 3 chồng lên nhau, gồm có khốn trận, sát trận, ảo trận, phong ấm trận, phòng ngự trận và 2 cái công kích trận, tạo thành liên hoàn trận miễn cưỡng đẩy hộ trận lên tới cấp 4 đủ để giết chết Nguyên Anh trung kỳ, vây khốn được Nguyên Anh hậu kỳ, người nào muốn đánh Lâm gia cũng phải nghĩ kỹ một chút. Đặc biệt là Lâm Phong bỏ ra đống lớn tài nguyên xây dựng lên một cái tu luyện tháp đặt ở giữa Lâm gia. Tu luyện tháp chia làm 6 tầng, từ tầng 1 đến tầng 3 là nơi để tu luyện gia tăng tu vi, mỗi tầng chỉ có 3 phòng tu luyện và một đống trận pháp bế linh trận, càng lên cao thì linh khí càng nhiều, tu luyện càng nhanh. Còn tầng 4 đến tầng 6 là nơi luyện tập để thích nghi với chiến đấu bằng ảo trận Lâm Phong bố trí. Mỗi tầng một phòng lần lượt là ảo trận cấp 1, cấp 2, cấp 3 tương ứng. Mà căn cơ của tất cả công trình này là 5 tòa tổ linh trận cấp 3 Lâm Phong bố trí xung quanh Lâm gia, kết hợp với 10 vạn linh thạch hạ phẩm, 500 linh thạch trung phẩm và 5 viên linh thạch thượng phẩm tạo nên. Những thứ này Lâm Phong bỏ ra một nửa còn lại hắn lấy từ ngân khố của Lâm gia. Đồng thời nếu Lâm Phong tự mình khống chế trận pháp thì 5 cái tổ linh trận này sẽ trở thành thiên biến vạn hóa tổ linh trận, khả năng thu linh khí còn bá đạo hơn cả tổ linh trận cấp 4, đương nhiên khi không có Lâm Phong thì chúng nó chỉ là tổ linh trận bình thường thôi. Lúc này chúng trưởng lão đã hoàn toàn tin tưởng Lâm Phong có thể thay đổi Lâm gia, tài phú của Lâm Phong quá kinh người, một mình hắn còn giàu có hơn Lâm gia. Lại nói qua việc này bọn họ còn biết thêm Lâm Phong là một vị trận pháp sư cấp 3, 22 tuổi thực lực Nguyên Anh sơ kỳ, luyện đan sư cấp 3 kiêm trận pháp sư cấp 3, rốt cuộc 10 năm qua Lâm Phong đã trải qua những chuyện gì. Thắc mắc thì thắc mắc nhưng chẳng có ai đứng ra hỏi Lâm Phong chuyện này, đây là bí mật của mỗi người, Lâm Phong nói ra mới là chuyện lạ. Họ chỉ cần biết Lâm Phong không phải người thường, đi theo Lâm Phong chỉ có lợi chứ không có hại, quá tò mò là không tốt. Lâm Phong không có ý định giấu riêng hành tung nên Lâm Tác tuyên bố Lâm Phong trở thành cố vấn gia chủ để mọi người không cản trở Lâm Phong làm việc. Ban đầu nhiều người không nghĩ tới Lâm Phong này là thiên tài Lâm Phong 10 năm trước, nhưng một chuyện 10, 10 chuyện trăm. Rất nhanh toàn Lâm gia đều biết đệ nhất thiên tài của Lâm gia đã trở về. Chuyện trước kia về Lâm Phong luôn là một đoạn truyền kỳ, một phế vật không thể tu luyện trong 12 năm bỗng nhiên dùng thời gian mấy tháng tu luyện tới ngưng khí tầng 3, sau đó dùng tu vi ngưng khí tầng 3 chiến thắng ngưng khí tầng 7 trở thành phò mã. Theo một nghĩa nào đó, Lâm Phong chính là niềm kiêu ngạo của Lâm gia. Những người từng châm chọc Lâm Phong là phế vật cũng thay đổi cách nhìn chuyển sang sùng bái Lâm Phong, bất chi bất giác Lâm Phong trở thành một tượng đài hùng vĩ của đám đệ tử Lâm gia, dù Lâm Phong không còn nhưng ai cũng lấy Lâm Phong làm mục tiêu để vượt qua, muốn một lúc vượt mấy tiểu cấp độ khiêu chiến. Đáng tiếc Lâm Phong bỏ mình quá sớm, đã nhiều lần Lâm gia hy vọng có thiên tài giống Lâm Phong xuất hiện một lần nữa để cứu vớt Lâm gia, bởi vì chỉ cần tinh ý một chút liền nhận ra bốn nhà Lâm, Điền, Thái cực mạnh hơn trước, nhưng ngũ đại gia tộc ngày xưa chỉ còn Phong gia giữ lại được phong thái đại gia tộc mà thôi. Bây giờ nguyện vọng của họ đã được đáp ứng, Lâm Phong đã trở về, hắn vừa trở về Lâm gia liền thay đổi. Người ngu cũng biết sự thay đổi này là do Lâm Phong mang tới, mà dù có ngu đi nữa chỉ cần không mù sẽ nhìn thấy Lâm Phong liên tục bố trí cái này đến cái kia, mỗi một lần bố trí xong họ lại có cảm giác Lâm gia đang trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cho nên địa vị của Lâm Phong tại Phong gia bây giờ đã viễn siêu Lâm Tắc và Lâm Khang, mọi người đều nghĩ rằng Lâm Phong đã nhìn thấu tất cả. Hắn rời đi 10 năm là để tìm kiếm tài nguyên cùng thực lực để bảo vệ Lâm gia, chứ không ai nghĩ Lâm Phong từng từ bỏ Lâm gia. Đỉnh Phong Chí Tôn người làm Exit Phong chương 196 Lâm gia biến hóa kinh người. Hôm nay vừa đúng một tháng Lâm Phong xây dựng Lâm gia, tất cả mọi thứ đã chuẩn bị xong, chỉ còn một bước cuối cùng, đó là cung cấp năng lượng để đưa toàn bộ công trình của Lâm gia vào hoạt động. Năng lượng ở đây được xuất phát từ hai nguồn, một là tổ linh trận hấp thu linh khí thiên địa và hai là rút linh khí từ linh thạch. Bởi vì lượng linh thạch đặt vào làm trận cơ quá nhiều, quy ra linh thạch hạ phẩm là hơn 200.000 linh thạch hạ phẩm, nên một khi khởi động hóa linh trận hóa tan linh thạch sẽ bộc phát ra lượng linh khí rất lớn. Lại thêm cả linh khí được tổ linh trận thu vào phối hợp lẫn nhau sẽ tạo thành một đợt linh khí phong bạo khổng lồ. Mà bế linh trận của Lâm Phong chỉ là cấp 3, dù Lâm Phong bố trí nhiều bế linh trận hơn cũng không cách nào phong tỏa toàn bộ không cho linh khí tràn ra ngoài được. Đây là vấn đề về đẳng cấp rất khó bù đắp bằng số lượng, cho nên Lâm Phong nghĩ ra ý định triệu tập toàn bộ tộc nhân lại đây tu luyện tránh lãng phí. Đương nhiên Lâm Phong có thể làm từ từ để ổn định linh khí, nhưng chỉ có cách này mới có thể đẩy nồng độ linh khí lên mức tối đa kích thích cho việc tu luyện đạt đến hiệu quả cao nhất, đặc biệt nó còn gia tăng tỷ lệ đột phá cảnh giới lên rất nhiều, bỏ qua vô cùng đáng tiếc, tính cách của Lâm Phong là đã làm phải làm cho hoàn mỹ. Tộc nhân Lâm gia không nhiều lắm. Từ trên xuống dưới chỉ gần 200 người nên tập trung rất dễ dàng không xuất hiện hỗn loạn. Trong đó đệ tử ngưng khí kỳ chiếm 120 người, đệ tử trung tâm trúc cơ kỳ 13 người, chấp sự trúc cơ kỳ 50 người, trưởng lão kết đan kỳ 11 người tính cả Lâm Khang, ngoại trừ một vài thành viên cá biệt từ việc kết hôn ra thì Lâm gia không tồn tại ngoại nhân. Không có người ngoài tham dự sẽ khiến cho một thế lực vững chắc hơn, ít xuất hiện tình trạng chia bè kết phái hay phản bội, tuy tốc độ tu luyện chậm hơn nhưng lại không cần phải lo lắng bị ám toán quá nhiều. Đây cũng là lý do tại sao người ta biết tu luyện dưới hình thức tông môn tốt hơn mà ở Phong Quốc vẫn giữ lại hình thức gia tộc tu chân. Lúc này Lâm Phong đứng trước cổng tu luyện tháp nhìn về phía 200 tộc nhân nói. Một tháng vừa qua Lâm Tác gia chủ đã giới thiệu mục đích của ngày hôm nay nên ta không nói nhiều nữa, mọi người theo sự sắp xếp của ta ổn định vị trí chờ hiệu lệnh của ta bắt đầu tu luyện. Nghe vậy 200 người lục tục di chuyển theo hướng dẫn của Lâm Phong, trên mặt không giấu nổi sự hưng phấn. Lâm Tác đã nói qua hôm nay là ngày ấn định sự phát triển của Lâm gia. Nhiều người không rõ phát triển ở đây Lâm Tác nói là gì, nhưng ai cũng biết hiệu quả của tu luyện tháp chính là đẩy nhanh tốc độ tu luyện, cái tên đã nói lên công dụng rồi. gia tăng tốc độ tu luyện chính là hấp dẫn chí mạng đối với tu sĩ, dù chỉ gia tăng một thành cũng khiến người ta điên cuồng, vậy mà Lâm Tác còn dám cam đoan. Tu luyện tháp có thể đề cao tốc độ tu luyện gấp dưới thậm chí gấp đôi, không hào hứng mới là lạ, đặc biệt là những người bị kẹt ở bình cảnh hận không thể ngay lập tức tiến vào tu luyện tháp tu luyện. Rất nhanh 200 người đã tản ra xếp bằng xung quanh tu luyện tháp, gần tu luyện tháp nhất là chúng trưởng lão, sau đó là đệ tử trung tâm và chấp sự, cuối cùng mới tới đệ tử bình thường. Ngoài ra còn có một số vị trí đặc biệt như ba người Lâm Thiên, Lâm Khang và Lâm Tác tiến thẳng vào tu luyện tháp tầng 3 tu luyện. Ba người Lâm Minh Thiên, Lâm Sơ và Lâm Trường thì ở tầng 2, tầng 1 dành cho ba đệ tử nổi bật nhất của Lâm gia bây giờ là Lâm Khiết, Lâm Vô Thường và Lâm Tuyết. Mọi người đều biết tu luyện trong tu luyện tháp hiệu quả cao nhất nhưng không ai gì nghĩ điều gì, tu luyện tháp chỉ có 9 phòng mà ở đây có tới 200 người, nếu ở ngoài hiệu quả không cao thì coi như là đến xem cái náo nhiệt cũng được, sau này có cống hiến rồi tiến vào sau. Đây chính là sức mạnh đoàn kết của một gia tộc khi đứng trước nguy cơ bị đồng hóa, tộc nhân sẵn sàng nhường ra lợi ích chỉ cần gia tộc mạnh lên là được. Lại nói những người trong tháp không nổi bật thì cũng là người dám hy sinh cho gia tộc, họ được đặt cách là xứng đáng, nếu những người này không được vào đầu tiên mới đáng để gì nhỉ. Thấy mọi người đã chuẩn bị xong, Lâm Phong trầm giọng nói. Ta bắt đầu đây. Nói xong Lâm Phong đánh ra mấy trăm pháp quyết phức tạp khởi động toàn bộ trận pháp. Sau đó Lâm Phong bước vào tâm trận chủ trì thiên biến vạn hóa tổ linh trận, núi linh thạch chỉ trong nháy mắt đã bị hóa tan 1/10, bế linh trận cùng dẫn linh trận phát huy tác dụng vận chuyển linh khí tới tu luyện tháp và hộ gia đại trận, không ngoài dự đoán vẫn còn một lượng lớn linh khí tràn ra ngoài. Đồng thời trên bầu trời Lâm gia xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ điên cuồng kéo linh khí trong phạm vi 30 dặm về Lâm gia, toàn bộ người trong Lâm thành đều cảm giác được nồng độ linh khí tại đây đang tăng lên một cách nhanh chóng, mà Lâm gia chính là trung tâm của sự tăng trưởng này. Trời ạ, đây là có chuyện gì, tại sao linh khí đột nhiên tăng mạnh như vậy? Ngươi xem, vị trí kia có phải Lâm gia hay không? Ta nhớ ra rồi, một tháng trước Lâm gia tuyên bố bế môn, hôm nay vừa kết thúc một tháng Lâm gia liền có động tĩnh lớn như vậy, xem ra sắp có biến hóa rồi. Mặc kệ biến hóa hay không biến hóa, mau nhân cơ hội này tu luyện đi, ta cảm giác được ta sắp đột phá rồi. Đúng đúng, mau tu luyện. Cả Lâm thành lúc này nhao nhao ngồi xuống tu luyện. Loại linh khí nồng nặc như thế này không phải lúc nào cũng gặp được, bỏ qua một lần liền sẽ không có cơ hội thứ hai. Ở ngoài đã như vậy thì ở trong Lâm gia còn ghê gớm hơn, 200 tộc nhân giống như bị sốc linh khí đến nỗi không theo kịp cử động của Lâm Phong, phải mất mấy giây choáng váng mới bắt đầu vận chuyển công pháp để tu luyện, cái này đâu phải gấp dưới hay gấp đôi, ít nhất là gấp 10 lần a. Chỉ có 9 người bên trong tu luyện tháp được Lâm Phong nhắc nhở nên ngay từ đầu đã vận chuyển công pháp đến cực hạn không bỏ lỡ một giây nào, tu vi 9 người như ngựa thoát dây cương điên cuồng tăng lên theo từng giây, dù đám linh khí này phần lớn là từ linh thạch mà ra nhưng so sánh với trực tiếp dùng linh thạch tu luyện thì cảm giác bây giờ thư sướng hơn nhiều. Đương nhiên đây không phải là tu luyện tháp có thể đẩy nhanh tốc độ lên 10 lần mà là do linh khí bị dò dỉ có nồng độ quá lớn, khi ngươi đã quen với tu luyện trong tình trạng thiếu thốn linh khí thì khi gặp linh khí nồng nặc gấp 4 gấp 5 lần đã có thể đẩy nhanh tốc độ tu luyện lên 10 lần thậm chí mấy chục lần rồi. Thời gian trôi qua, 1 phút, 2 phút mãi đến 10 phút sau màn linh khí phong bạo dồn về Lâm gia mới chấm dứt. Nồng độ linh khí loãng hơn không ít, lúc này lượng linh thạch tiêu hao hơn một nửa. Không phải Lâm Phong không muốn tiếp tục mà đây là cực hạn của hắn rồi, vì để tiết kiệm linh thạch nên Lâm Phong đành phải dùng thân làm trạm trung chuyển linh khí hút linh khí về Lâm gia, tuy nói linh khí không giữ lại trong đan điền mà ngay lập tức chuyển vào Lâm gia nhưng lượng linh khí trong 30 dặm không phải ít, 10 phút này khiến Lâm Phong giã rời cả tay chân. Bất quá hiệu quả đem lại vô cùng tốt, lượng linh khí khổng lồ mà Lâm Phong đem lại khiến thực lực toàn Lâm gia tăng lên một mảng lớn. Sau nửa canh giờ tu luyện có tới 15 đệ tử ngưng khí đột phá lên trúc cơ kỳ, 6 chấp sự trúc cơ viên mãn đột phá lên kết đan sơ kỳ, 5 trưởng lão ngoài tháp không đột phá nhưng tinh tiến không ít, những người còn lại ai cũng có thu hoạch nhất định. Đặc biệt là 9 người trong tháp có thể nói là tiến bộ vượt bậc, 3 người Lâm Khiết từ trúc cơ sơ kỳ trung kỳ leo thẳng lên trúc cơ hậu kỳ, 3 người ở tầng 2 được trợ giúp từ Lâm Phong cưỡng ép đột phá lên tận giả anh tu sĩ, Lâm Thiên đột phá lên kết đan viên mãn liền dừng lại, Lâm Khang tích lũy linh lực chờ thời cơ đột phá nguyên anh kỳ, cuối cùng là Lâm Tác cũng đạt tới kết đan viên mãn. Quan trọng hơn hết là hộ gia đại trận dưới linh khí vô cùng vô tận gia trì lúc này mới chân chính được hoàn thiện, 7 cách liên hoàn trận pháp chồng lên nhau lộ ra sức mạnh đáng sợ, bất quá chỉ nháy mắt sau sát cơ trong hộ trận đã được che giấu không còn, nhìn qua không có gì khác lạ so với hộ trận cũ nhưng nếu bước vào thì nguyên anh trung kỳ chưa chắc đã thoát ra được. Đồng thời hộ gia đại trận còn có tác dụng phong bế linh khí không cho linh khí từ Lâm gia thoát ra ngoài, tuy nói năm thành linh khí đã được hộ trận và tu luyện tháp tích lũy hết, lại có 3 thành vừa rồi tiêu hao cho tu luyện chỉ còn lại 2 thành tản mát vẫn là con số rất lớn khiến cho cả Lâm gia tràn đầy sức sống. Lâm Phong vô cùng hài lòng với kết quả này nói ra. Mọi người chấm dứt tu luyện đi, tu vi tăng lên quá nhanh không phải chuyện tốt, ta đề nghị mọi người nên củng cố tu vi bằng cách đối chiến lẫn nhau, đặc biệt là đấu võ đài hiện tại có nhiều công năng rất thích hợp. Nghe vậy có nhiều người luyến tiếc vì chưa đột phá nhưng tất cả đều nghe lời Lâm Phong đứng dậy tạm dừng tu luyện. Họ không biết tu vi của Lâm Phong hiện tại là gì nhưng việc mà Lâm Phong làm đã đạt được sự tôn kính của tộc nhân, tiếng nói của Lâm Phong hiện tại có trọng lượng rất lớn, hơn nữa Lâm Phong nói đúng chứ không có sai. Các vị trưởng lão và gia chủ cùng ta tới hội nghị điện, ta có việc cần bàn bạc còn lại giải tán đi. Vâng. Đã một ngày kể từ khi vòng xoáy linh khí xuất hiện ở Lâm gia biến mất nhưng linh khí tại Lâm Thành còn nhiều lắm, tuy không còn nồng nặc như lúc đầu bất quá vẫn dày hơn chỗ khác gấp 2 gấp 3 lần. Trong thời gian ngắn tu luyện ở Lâm Thành là làm ít công to nên không ít người đổ xô về Lâm Thành. Có thể nói hiện tại Lâm Thành vô cùng náo nhiệt, số người đến ngày càng nhiều, mỗi ngày đều có người đột phá tiểu cảnh giới. Nhưng cũng vì vậy mà nhiều mâu thuẫn xảy ra, lớn có nhỏ có khi còn xuất hiện đấu pháp tranh giành vị trí tu luyện chung quy là do diện tích Lâm Thành có hạn không thể chứa hết tất cả mọi người được. Điều kỳ lạ là Lâm gia dường như không để ý đến chuyện này, Lâm Thành có thể coi là sản nghiệp của Lâm gia nhưng Lâm gia lại không có động thái nào hạn chế số người ra vào. Ngay cả khi có mâu thuẫn Lâm gia cũng không thèm can thiệp, càng không có bất kỳ tộc nhân nào từ Lâm gia đi ra, Lâm gia trong mắt người khác đang trở nên vô cùng thần bí. Không thể không nói kế sách im lặng từ Lâm gia rất cao minh, càng thần bí người ta càng không dám làm loạn, ban đầu người tới rất tùy ý nhưng bây giờ khi có mâu thuẫn xảy ra người ta sẽ tự động rời đi Lâm Thành để giải quyết. Dần dần không còn mâu thuẫn nào xảy ra nữa, tất cả đều ở lại Lâm Thành an ổn tu luyện, Lâm Thành hết chỗ thì họ lựa chọn dựng động phủ tạm thời bên ngoài Lâm Thành. Dị tượng tại Lâm gia quá lớn, chỉ trong một ngày việc này đã kinh động đến Phong gia cùng 3 thế lực còn lại, tất cả đều suy đoán tại Lâm gia có chí bảo xuất thế bởi vì ở tu chân quốc cấp 2 không ai có thể làm ra được động tĩnh lớn như vậy. Linh khí 30 dặm tụ tập lại Lâm gia chứng tỏ bảo vật này không tầm thường. Chẳng trách Lâm gia lại bế môn một tháng muốn lên kế hoạch nuốt trọn bảo vật nhưng cuối cùng không khống chế nổi để lộ ra phong mang, tứ đại gia chủ không hẹn mà cùng nói ra một câu. Lâm gia quá tham lam, bảo vật nên được chia đều. Và cả 4 gia tộc đều điều động binh mã hướng tới Lâm gia, thậm chí người dẫn đầu Phong gia chính là Phong quân. Một cái Phong gia đã đủ đè chết Lâm gia mà bây giờ là 4 nhà vây công một nhà, làm sao Lâm gia có thể chống đỡ nổi đây? nhiều người biết chuyện lắc đầu trách Lâm gia quá không lý trí. Lâm gia lần này rắc rối lớn, thất phu vô tội, Hoài Bích có tội a. Hắc hắc, ai bảo Lâm gia quá tham lam muốn độc chiếm bảo vật, không có thực lực thì bảo vật chính là cục than nóng bỏng tay. Mẹ nó, thế ngươi thấy bảo vật ngươi có muốn độc chiếm hay không, đừng nói là Lâm gia, dù là ai cũng vậy mà thôi. Bất quá mối quan hệ giữa Lâm gia và Phong gia không tệ, ta nghĩ Phong gia sẽ không làm quá đâu, chỉ là Lâm gia thiệt thòi lớn không giữ được bảo vật lại còn phải chịu áp lực từ ba nhà khác, muốn giải quyết sợ rằng Lâm gia phải xuất huyết nhiều đây. Ta cũng muốn đến xem bảo vật Lâm gia chiếm được là cái gì. Vậy thì cùng đi thôi, cả đời ta còn chưa từng thấy qua bảo vật gì kinh thiên, đi xem một chút mở mang tầm mắt a. Thế là không chỉ tứ đại gia tộc mà rất nhiều người đều lên đường tới Lâm Thành, có người đi là vì hiếu kỳ, có người tới Lâm Thành để tu luyện, có người lại muốn nhân cháy nhà hôi của, mỗi người một mục đích khác nhau, bất quá không thấy có ai có ý tứ trợ giúp Lâm gia cả. Trong mắt người khác Lâm gia đã rơi vào tràng cảnh tồi tệ không thể tồi tệ hơn, nếu giải quyết không tốt Lâm gia có thể bị cả Phong quốc vây đánh. Không đến mức bị diệt môn nhưng căn cơ Lâm gia vốn đã không vững có thể sẽ vì chuyện này mà mất đi điểm tự do, cuối cùng hoàn toàn bị Phong gia khống chế, đứng ra trợ giúp Lâm gia chính là tìm đường chết a. Đỉnh Phong Chí Tôn người làm e giết Phong chương 197 dọa lui. 10 ngày sau, trước đại môn Lâm gia đang đứng 18 người, trong đó 16 người là kết đan kỳ, sơ kỳ 9 người, trung kỳ 4 người. Hậu kỳ 3 người, ngoài ra còn có một người giả anh, mà người cuối cùng càng là người mạnh nhất đế quốc này với tu vi nguyên anh trung kỳ Phong Quân. Không cần nói cũng biết đoàn người này là người của tứ đại gia tộc đến thăm Lâm gia, tuy người đến còn chưa được tính là 1/3 nội tình của tứ đại gia tộc nhưng gây áp lực ép Lâm gia nôn ra bảo vật là quá đủ. Phong Quân biết rõ Lâm gia chỉ có 10 cái kết đan kỳ và một cái giả anh mà thôi. Phong Quân tin tưởng đối mặt với đội hình này Lâm Tác chắc chắn sẽ lựa chọn giao ra bảo vật cho Phong gia, sau đó còn phải xuất ra tài nguyên để giải hòa với ba nhà còn lại, đến lúc đó hắn sẽ ép buộc Lâm gia đầu nhập vào Phong gia, chuyện hôn ước của Vũ Ngưng cũng thuận nước đẩy thuyền được giải trừ, một mũi tên trúng quá nhiều đích. Lại nói Phong Quân không biết Lâm Khang sau khi trải qua linh khí phong bảo có đột phá hay chưa, nếu Lâm Khang đột phá lên nguyên anh thì lại có bảo vật trong tay mà chỉ có Phong gia vây giết Lâm gia thì chưa biết mèo nào cắn miểu nào, nên Phong Quân quyết định chờ đợi bốn nhà đến đủ mới hỏi thăm Lâm gia. Mà phía sau 18 người này là vô số tu sĩ tới xem náo nhiệt. Ngoại trừ khoảng đất trống trước cửa Lâm gia bị Phong Quân chiếm giữ thì Lâm Thành đã không còn chút khe hở nào, điều này càng hợp ý của Phong Quân, càng nhiều người đến xem thì áp lực lên Lâm gia lại càng lớn, Lâm gia không có đường lui. Phong Quân nhìn vào hộ gia đại trận của Lâm gia với ánh mắt khinh miệt, chỉ dựa vào một cái hộ trận cấp 3 mà cũng dám bế môn. Hắn vung tay là có thể phá vỡ, bất quá Phong Quân không làm vậy mà chỉ dùng ngôn từ mời Lâm gia ra ngoài. Bổn đế quân đã tới, Lâm gia làm sao không ra tiếp đón. Những người ở đây nghe Phong Quân nói liền gia tăng sự tập trung vào Lâm gia, ai cũng biết kịp hay bây giờ mới bắt đầu, liệu Lâm gia sẽ làm gì trước uy hiếp từ Phong Quân, ý tứ trong lời nói của Phong Quân quá rõ ràng rồi. Nếu không ra đừng trách ta phá cửa đi vào, mà một khi cửa bị phá chắc chắn không chỉ một mình Phong Quân đi vào, vô số người ở đây đều có lý do để đi vào. Có vẻ Lâm gia sợ lời đe dọa từ Phong Quân, đại môn Lâm gia hơn một tháng đóng kín lúc này lại mở ra, hai người Lâm Tác và Lâm Khang xuất hiện, tuy nhiên hai người vẫn đứng trong phạm vi hộ trận. Động thái này khiến nhiều người khá thất vọng. Dù biết trước kết quả nhưng quần chúng luôn muốn xem cái gì đó đặc sắc a, chẳng phải Lâm gia rất thần bí sao. Bất quá Lâm Tác giống như không phát hiện ra trước cửa nhà mình có quá nhiều người, tư thái lão vẫn rất phong dong không có chút áp lực nào, lại càng giả ngu không biết chuyện gì xảy ra nói. Lâm gia không biết Phong huynh giá Lâm có chút thất kính. còn có 3 vị gia chủ, không biết các vị có chuyện gì mà lại tới thăm Lâm gia chúng ta cùng lúc như vậy chứ? Lời này vừa ra toàn bộ đều sững sờ, mọi người còn tưởng Lâm gia sợ Phong Quân nên mới mở cửa tiếp đón, nhưng thái độ của Lâm Tác có chút không đúng a, theo kịch bản phải là Lâm Tác khúm núm giao ra bảo vật cho mọi người cùng chiêm ngưỡng mới đúng, xem ra kịch hay vẫn còn ở phía sau. Chẳng lẽ Lâm gia thật sự không sợ tứ đại gia tộc vây công sao? Ý nghĩ này không ngừng quanh quẩn trong đầu tất cả mọi người, kể cả Phong Quân cũng không hiểu Lâm Tác đang làm cái gì. Rất nhanh Phong Quân đã phát hiện điểm không đúng ở đâu, chính là tu vi của Lâm Tác. Phong Quân là người biết rõ tình hình Lâm gia nhất, Lâm Tác đột phá kết đan hậu kỳ là chuyện 2 năm trước, nhưng bây giờ Lâm Tác đã là kết đan viên mãn rồi. Có cái gì có thể giúp cho người ta trong thời gian ngắn ngủi 2 năm đột phá một tiểu cảnh giới ở kết đan gì? Đáp án chỉ có một, 10 ngày trước Lâm gia xuất hiện chí bảo là thật sự không còn là tin đồn nữa. Mà chí bảo này mạnh mẽ đến mức khiến Lâm Tác tin tưởng nó có thể giúp Lâm gia chống lại 4 nhà vây công. Chỗ dựa của Lâm Tác chính là chí bảo vừa khai thác được không thể nghi ngờ. Bất quá không vì vậy mà mấy người Phong Quân lùi bước, ngược lại sự tham lam trong mắt bọn họ còn mãnh liệt hơn, bởi vì Lâm Khang chưa đột phá lên Nguyên Anh sơ kỳ, dù có là bảo vật kinh thiên vẫn cần phải có thực lực nhất định mới sử dụng được, Phong Quân rất tự tin vào tu vi Nguyên Anh trung kỳ của mình. Lâm gia còn một người nữa là Lâm Thiên, nhưng Phong Quân không tin trong một tháng mà Lâm Thiên có thể từ kết đan hậu kỳ đột phá lên Nguyên Anh kỳ. Nếu bảo vật Lâm gia thu được bá đạo như vậy thì Phong Quân hắn còn có cơ hội đứng ở đây sao? Hơn nữa hành động núp trong hộ trận của hai người Lâm Tác càng khiến Phong Quân chắc chắn hơn về suy đoán của mình. Lâm gia nhận lời từ bảo vật biến mạnh nhưng chưa mạnh đến mức lật trời phong quốc. Gia chủ Điền gia Điền Hùng được Phong Quân ra dấu đứng lên giải thích. Ha ha, chúng ta nghe nói 10 ngày trước Lâm gia có gì biến nên mới chạy tới xem có giúp đỡ được gì hay không. Bất quá gì biến này xem ra là chuyện tốt chứ không phải chuyện xấu. Tác huynh đừng nói là để chúng ta cứ như vậy trở về à. Lâm Tác thầm chửi mấy tên khốn kiếp này ra mặt đủ dày, bất quá ngoài mặt lão chỉ trưng ra bộ dáng chợt hiểu nói. Thì ra là vậy, thật có lỗi, ba vị từ xa tới đây trợ giúp nhưng Lâm gia chúng ta quả thực đang có vấn đề cần giải quyết không tiện tiếp đón, mời ba vị trở về đi, sau này Lâm gia sẽ cảm tạ sau. Nghe vậy ba người Điền Hùng liền tức giận không thôi, hiện tại là lúc nào rồi mà vẫn giả bộ không hiểu, đã cho mặt mũi còn không biết điều. Lâm Tác đột phá kết đan viên mãn nhưng vẫn chưa đủ xài, bất quá ba người không có hành động lỗ mãng vì Phong Quân còn chưa tỏ rõ ý định. Lúc này Phong Quân mới đứng ra nói. Lâm Tác gia chủ nói vậy là không đúng rồi, chúng ta cấp bách tới đây để trợ giúp, chẳng lẽ Lâm gia lại không muốn tiếp đón chút nào sao, xem ra người đế quân như ta không được nể mặt rồi. Lâm Tác vội vàng nói. Không dám không dám, mặt mũi Phong Hương đương nhiên Lâm gia ta cho rồi, nếu không chê thì mời Phong Hương vào Lâm gia làm khách, còn ba vị gia chủ có thể về rồi. Lời này để cho Phong Quân không tìm được lý lẽ nào để nói, vào không được mà không vào cũng không xong, Phong Quân biết chỉ cần hắn dám một mình đi vào sẽ bị Lâm gia trấn áp ngay, còn cưỡng ép đi vào chính là xé rách ra mặt, đường nào cũng không vẹn toàn. Mà thực chất việc đến cửa Lâm gia gây sức ép đã không có lý lẽ rồi, một khi làm lớn chuyện mặt mũi Phong gia sẽ mất hết. Phong Quân nhíu mày hỏi lại lần nữa. Nói vậy Lâm Tác gia chủ kiên quyết không để chúng ta đi vào sao? Lâm Tác cương lại. Phong Hương nói lời này là muốn ép buộc Lâm gia chúng ta sao, nên nhớ đây là Lâm gia, không phải Phong gia. Mà Lâm gia chưa bao giờ nói phụ thuộc vào Phong gia cả. Phong Quân không nhịn được phẫn nộ cười phá lên. Tốt, tốt, đã vậy ta nói thẳng luôn, 10 ngày trước ở Lâm gia xuất hiện bảo vật gì còn mời Lâm Tác gia chủ lấy ra cho mọi người chiêm ngưỡng một phen, bằng không hậu quả tự chịu. Uy hiếp, đây là uy hiếp trắng trợn, ai cũng biết cao trào của màn kịch này đã đến, mọi người đều đang chờ xem Lâm gia sẽ làm thế nào, cuối cùng là đại chiến hay còn là giải hòa. Nếu đại chiến, liệu Lâm gia có cơ hội chiến thắng hay không? Một khi giải hòa, không thể nghi ngờ Lâm gia sẽ thua thiệt nhiều lắm, da mặt đã xé ra rồi. Lâu ngày không gặp, quả nhiên Phong đế quân vẫn uy vũ như ngày nào. Ta nói Lâm gia không có bảo vật gì cả, mà dù có cũng sẽ không giao ra, chẳng lẽ ở Phong quốc ai nhặt được bảo vật đều phải giao nộp ra sao? Đạo lý này rất hay a. Trong lúc không khí đang căng thẳng thì một câu nói đầy trào phúng vang lên quanh quẩn bốn phía. Từ sau lưng Lâm Tác bước ra một người thanh niên mặc hắc bào, mái tóc đen dài phất phới, khí chất kiên nghị vô cùng. Người này chính là Lâm Phong, mà câu nói kia chính là Lâm Phong nói ra. Ngôn từ của Lâm Phong quá sắc bén, đâm thẳng vào chỗ đau của Phong quân. Hành động của Phong quân không khác nào ăn cướp, nhưng không ai dám lên tiếng, có những thứ mọi người tự biết là được rồi chứ không nên nói ra, mà Lâm Phong lại nói ra mất rồi, bất quá đây chính là một lý do để Phong quân động thủ. Phong quân không ngờ niềm vui lại tới bất ngờ như vậy, nội tâm vui sướng nhưng ngoài mặt Phong quân lại ra vẻ tức giận quát lớn. Ở đây có chỗ cho một tên tiểu tử lên tiếng sao? Lâm gia quá vô lễ. Vừa nói Phong quân vừa vung ra một cái tát về phía Lâm Phong bên trong hộ trận. Động tác của Phong quân quá nhanh, không cho hai người Lâm Tác có cơ hội sửa sai. Một tát này nhìn như hờ hững nhưng lại ẩn chứa sáu thành thực lực của Phong quân. Sáu thành là đủ để phá hộ trận cấp 3 rách dưới này rồi. Phốc. Phun sao? Ta không nhìn lầm chứ, đại trận kia giống như không tổn hại chút nào. À, có lẽ Phong quân nương tay à? Đúng vậy, làm gì có chuyện Phong quân không phá được hộ trận này cơ chứ? Ngươi xem, Phong quân vẫn rất bình tĩnh à? Dưới ánh mắt kinh ngạc của vô số người, một tát của Phong quân đánh lên đại trận khiến hộ trận run rẩy mãnh liệt như không chịu nổi, thế nhưng đến cuối cùng dư lực một cái tát tiêu tán hết mà hộ trận còn không xuất hiện nổi một lỗ thủng chứ đừng nói bị phá, không thực tế a. 17 người bên cạnh cũng đánh ánh mắt khó hiểu về phía Phong quân, không biết tại sao Phong quân lại nương tay, cái này không giống tác phong của Phong quân, đây không phải lúc nương tay mà phải nhất kích tất sát chứ. Ngoài mặt Phong quân ra vẻ bình tĩnh nhưng nội tâm hắn rung động không thôi, vừa rồi hắn khinh miệt hộ trận nhưng hắn không nương tay chút nào, sáu thành thực lực của Nguyên Anh trung kỳ chẳng khác nào một kích toàn lực của Nguyên Anh sơ kỳ đỉnh phong, không tụ lực đã tung ra một kích như vậy mà còn là nương tay thì cái gì mới là ra tay toàn lực. Đáp án duy nhất cho chuyện này là hộ trận này không giống trước đây, nó là hộ trận cấp 4 chứ không phải cấp 3 như mọi người nghĩ. Phong quân hoài nghi hộ trận run rẩy chỉ là gạt người, nếu hắn dám bước một bước vào trong trận hắn sẽ bị hộ trận diệt sát ngay lập tức. Nghĩ vậy Phong quân liền dùng mình, may mắn hắn không có khinh địch bước vào Lâm gia, thì ra chỗ dựa của Lâm gia không chỉ có chí bảo mà còn có cái hộ trận này nữa, thậm chí còn nhiều cái nữa mà hắn không biết, ít nhất người bố trí được hộ trận này còn chưa ra mặt. Lâm Tác chắn trước mặt Lâm Phong phẫn nộ nói. Phong huynh muốn gây chiến với Lâm gia có phải không? Sắc mặt Phong quân trầm xuống, đúng là hắn có xúc động muốn khai chiến với Lâm gia vì Lâm gia đã làm cho hắn kiêng kỵ nhưng lý trí mách bảo lúc này không thích hợp để khai chiến, hiện tại Lâm gia có lợi thế chủ nhà còn quân mình thì quá ít, muốn chiến ít nhất phải chuẩn bị đầy đủ hơn mới được. Phong quân đã có ý muốn thoái lui nói ra. Ha ha, Lâm gia chủ nói đùa. Vừa rồi chỉ vì ta quá tức giận trước lời nói vô căn cứ của tên đệ tử kia thôi, Phong gia và Lâm gia là thông gia với nhau, làm sao ta lại muốn gây hấn với Lâm gia được. Ta là đế quân của một nước nên sợ rằng vật mà Lâm gia lấy được có thể gây bất lợi cho quốc gia nên mới tới xem một chút mà thôi. Nghe Phong quân nói mà 17 người còn lại đều thấm nghĩ không ổn, lẽ nào Phong quân vừa rồi không có nương tay mà là hộ trận Lâm gia quá mạnh mẽ sao? Bất quá không ai dám lên tiếng chất vấn Phong quân, chuyện này quá không bình thường. Lâm Tác biết Phong Quân muốn giữ lại mặt mũi nên theo kế hoạch của Lâm Phong đưa thang cho Phong Quân đi xuống. Ồ, nếu Phong Hương đã nói vậy chúng ta sẽ coi như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Ta nói thật, Lâm gia không có chí bảo gì xuất hiện mà là chúng ta dùng cái giá lớn để thu linh khí vào Lâm gia. Nếu Phong Hương không muốn làm khách thì mời Phong Hương mang người trở về đi. Phong Quân lại nhìn hộ trận Lâm gia mấy lần mới không cam lòng cắn răng nói. Chúng ta đi. Nói xong Phong Quân thực sự mang người rời đi làm cho tất cả mọi người ngốc trệ, tứ đại gia tộc hùng hổ tới cướp bảo vật cứ như vậy rút lui người mạnh nhất đế quốc cộng thêm lực lượng từ tam đại gia tộc khác đến chèn ép Lâm gia còn chưa đặt chân vào Lâm gia được một bước đã bị Lâm gia đuổi về. Cái quái gì đang xảy ra thế này? Đợi đoàn người Phong Quân đi rồi Lâm Tác mới nói. Lâm gia hoan nơ, gơ, e, nơ, hơ, các vị đạo hữu tới Lâm Thành nhưng tình hình Lâm Thành hiện tại không tốt vẫn mời các vị mau chóng rời khỏi Lâm Thành, chúng ta muốn phong bế Lâm Thành một thời gian. Lý do trục khách của Lâm gia quá giả, linh khí dồi dào, hỗn loạn không có mà nói tình hình không tốt có ai tin. Bất quá không có ai dám lên tiếng cãi lại hay cứng rắn ở lại. Không thấy Phong Quân còn bị Lâm gia đuổi trở về sao, ở lại là muốn chết à, đừng thấy Lâm gia dễ ăn nói như vậy liền làm tới, Phong Quân khó đối phó nhưng bọn họ chỉ là tôm tép à. Lâm gia hiện tại là một mảnh khí thế hào hùng, đã 10 năm rồi tộc nhân Lâm gia không có vui sướng như thế này. 10 năm vừa qua Phong gia nói cái gì Lâm gia phải nghe cái đó không dám phản kháng, từ đệ tử đến gia chủ đều phải nhún nhường Phong gia, còn bây giờ thì sao, Phong Quân tự mình đến cũng bị gia chủ đuổi về, Lâm Phong nói một câu như tát thẳng mặt Phong Quân mà Phong Quân không dám làm gì quá thống khoái. Bất quá cao tầng Lâm gia khá khó hiểu về cách làm của Lâm Phong. Rõ ràng Lâm gia có cơ hội rất tốt để thống nhất Phong Quốc, tại sao lại thả đám người Phong Quân đi? Lâm Tác không nhịn được hỏi Lâm Phong. Tại sao vừa rồi ngươi lại bỏ qua cơ hội tốt diệt sát bọn họ, chỉ cần giết hết 18 người kia thì Lâm gia sẽ là bá chủ Phong Quốc. Còn lần sau sợ rằng không đơn giản chỉ là 18 người nữa mà là cả một đội quân. Lâm Phong lắc đầu nói. Ta là người an oán phân minh, tuy nói Phong gia có giá tâm với Lâm gia nhưng không thể phản bác mấy năm qua Phong gia ra tay trợ giúp Lâm gia khá nhiều nên ta mới cho bọn chúng cơ hội cuối cùng, lần sau bọn chúng dám tới ta sẽ cho bọn chúng không có đường về. Lại nói nếu vừa rồi đại chiến Lâm gia phải dựa vào ta là chủ yếu, điều này không tốt cho tâm cảnh của Lâm gia, bởi vì 4 tháng nữa ta phải rời Lâm gia để tham gia tuyển chọn đệ tử của ngũ đại đế quốc, các vị mới là tương lai của Lâm gia, ta chỉ là một biểu tượng mà thôi. Theo tính toán chỉ cần qua 1 tháng nữa Lâm Khang trưởng lão và cha ta sẽ đột phá lên Nguyên Anh kỳ thì Lâm gia không cần ta cũng có thể tự mình chống lại 4 nhà, đây mới là con đường tươi sáng nhất cho Lâm gia. Còn một câu nữa Lâm Phong không có nói ra đó là hắn nể mặt Vũ Ngưng tha chết cho Phong Quân một lần, nếu Phong Quân sáng suốt sẽ không đến tìm Lâm gia gây phiền toái mà sẽ đến để thương lượng, hắn cho Phong Quân quá nhiều gợi ý rồi. Hiện tại chỉ cần chờ đợi thôi. Mấy người trưởng lão nghe Lâm Phong giải thích liền kinh dị nhìn Lâm Phong, bọn họ chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt còn Lâm Phong nhìn xa hơn họ nhiều lắm. Nếu nói trước kia vì sự cường đại của Lâm Phong mà bọn họ đồng ý Lâm Phong làm gia chủ thì bây giờ tài trí của Lâm Phong đã để họ tâm phục khẩu phục. Đúng như Lâm Phong nói, tương lai Lâm gia đi tới bước nào phụ thuộc vào bọn họ chứ không phải Lâm Phong vì Lâm Phong phải rời đi. Lâm Phong nghĩ cho Lâm gia thì họ cũng phải nghĩ cho Lâm Phong, không thể ép buộc Lâm Phong vĩnh viễn ở lại chăm lo cho Lâm gia được, Lâm gia quá nhỏ không phù hợp với Lâm Phong. Nếu Lâm gia dựa vào Lâm Phong quá nhiều khi Lâm Phong rời đi Lâm gia sẽ suy sụp ngay, đây là lý do tại sao Lâm Phong không muốn tuyên truyền việc hắn làm gia chủ cũng như không muốn ra tay giết Phong Quân để Lâm gia phát triển, hắn muốn Lâm gia tự mình vượt qua Phong gia, đây là con đường bắt buộc phải đi qua nếu muốn cường đại. đỉnh phong chí tôn người làm Exit Phong chương 198 thương lượng. Ngươi biết gì không, Phong quân đế quân dẫn theo đội hình hùng hậu tới Lâm gia cướp đoạt bảo vật lại bị Lâm gia quát lui. Cái gì, không thể nào, không phải Phong gia luôn đè đầu cưới cổ tứ đại gia tộc khác sao, lại nói Lâm gia có bảo vật gì xuất hiện mà đến cả Phong quân phải tự mình đến cướp. Nghe đồn một tháng trước Lâm gia bế môn sau đó liền thu được bảo vật, Lâm gia dựa vào bảo vật này chuẩn bị xưng bá thiên hạ rồi, không tin ngươi có thể đi hỏi, chuyện này rất nhiều người tận mắt chứng kiến. Chiêu này của Lâm gia quả nhiên đủ độc, mở cửa Lâm thành không hạn chế nhân số, hóa ra lại là muốn có người truyền tin miễn phí a. Ai, không ngờ ta vừa mới bế quan mấy ngày mà nhiều chuyện xảy ra như vậy. Hy vọng Phong quốc không nổi lên nội chiến, nếu không tu sĩ cấp thấp như chúng ta sống không nổi. Rất nhiều lời đồn tương tự như vậy truyền khắp Phong quốc, có người nói Lâm gia có bảo vật kinh thiên trấn áp được Phong quân, có người lại nói Phong gia có cao nhân ở sau lưng bảo vệ, cũng có người nói Lâm gia phô trương thanh thế, nhưng đại ý trong lời đồn là giống nhau. Phong quân bị Lâm gia quát lui. Tuy Phong quân rất muốn hạn chế việc tin đồn lan ra nhưng hắn không làm được, người tới Lâm thành nhiều lắm, nhận biết tất cả còn khó chứ đừng nói đến muốn bịt miệng tất cả, cái này cho Phong quân cảm giác rất khó chịu, dường như hắn đang bị Lâm gia đùa bỡn nhưng lại không làm gì được. Từ đó tin đồn lấy một tốc độ khó tin khuyết tán ra ngoài, chỉ mới một ngày mà gần như 1/3 Phong quốc đã biết tin tức Lâm gia quật khởi, dựa theo xu thế này một thời gian ngắn nữa thôi sợ rằng mấy quốc gia bên cạnh cũng biết chuyện mất mặt của Phong gia, mà Phong gia sợ nhất là chuyện này truyền tới tai Thủy quốc. Người khác không biết nhưng Phong quân biết việc Phong gia ép buộc Lâm gia giải trừ hôn ước là mong muốn của Thủy quốc. Khi Vũ Ngưng tới Thủy quốc liền lộ ra thiên phú khủng bố cùng dung mạo vô song khiến không ít người tới cầu thân, nhưng Vũ Ngưng một mực cự tuyệt với lý do nàng là người đã có hôn ước từ trước. Nếu là từ chối những người bình thường thì cũng thôi, ở đây Vũ Ngưng còn từ chối cả những thiên tài bậc nhất đến từ tứ đại đế quốc khác với một lý do mà người khác cho rằng Vũ Ngưng đang xem thường họ, đính hôn với một người đã chết. Khiến cho tứ đại đế quốc khác gây áp lực lên Thủy quốc. Chuyện này khiến Thủy quốc rất đau đầu, thái độ của Vũ Ngưng vô cùng ương ngạnh, hết lần này đến lần khác nàng không nghĩ ra lý do khác để từ chối mà chỉ dùng lý do đính hôn với Lâm Phong để từ chối. Trong mắt Thủy quốc thì Vũ Ngưng đúng là đang xem thường người khác, bất quá nàng có tiền vốn để xem thường, nàng được gọi là thiên tài vạn năm khó gặp của ngũ hành tinh. 23 tuổi đã tu luyện đến Nguyên Anh sơ kỳ. Cuối cùng Thủy quốc đánh chủ ý lên Lâm gia, ban đầu Thủy quốc muốn dùng số lớn tài nguyên mua chuộc Lâm gia để Lâm gia tuyên bố giải trừ hôn ước với Vũ Ngưng, nhưng nghĩ lại Vũ Ngưng là người Phong gia, chắc hẳn nàng không thích Phong gia bị Lâm gia vượt mặt. Cho nên Thủy quốc đổi sang kế hoạch dùng Phong gia gây áp lực lên Lâm gia để Lâm gia xóa bỏ hôn ước. Đến lúc đó Vũ Ngưng không còn lý do để từ chối nữa, hoặc ít nhất là kiếm một lý do nào đó hợp lý hơn, việc này giúp Thủy quốc vừa giải trừ áp lực từ tứ đại đế quốc mà vừa đạt được lợi ích liên minh với một đế quốc khác. Vì để Vũ Ngưng không phản cảm với Thủy quốc nên phương pháp Thủy quốc đưa ra rất ôn hòa, ban đầu là để Phong gia trợ cấp cho Lâm gia, sau đó tạo áp lực bằng cách giảm bớt trợ cấp và tăng cường kiểm soát buộc Lâm gia phải phụ thuộc vào Phong gia. Một khi Phong gia nắm trong tay Lâm gia thì giải trừ hôn ước là chuyện dễ dàng. Nhưng bây giờ Lâm gia đã thoát ra khỏi tầm kiểm soát của Phong gia, nếu để Thủy quốc biết chuyện thì phiền toái lớn. Rất có thể Thủy quốc sẽ bỏ rơi Phong gia mà tập trung vào Lâm gia đổi lấy cơ hội giải trừ hôn ước, Phong gia phải bàn bạc kỹ càng bước đi tiếp theo mới được, chuyện này quan hệ rất lớn đến tương lai Phong gia sau này. Tại cung điện Phong gia, Phong quân sắc mặt âm trầm ngồi trên ngai vàng chủ trì nghị sự, phía dưới là toàn thể cao tầng Phong gia. Không cần đoán cũng biết nhị sự này mở ra với mục đích đối phó với Lâm gia và cho Thủy quốc một câu trả lời hợp lý. Phong quân âm trầm nói. Theo những gì ta vừa nói thì chúng ta phải mau chóng giải quyết Lâm gia, nhưng hộ trận của Lâm gia không đơn giản, ngay cả ta cũng chưa chắc phá được hộ trận này, lại nói người bố trí được hộ trận này ít nhất cũng là nguyên anh kỳ, các vị có ý kiến gì hay không? Cả đại điện đều trầm mặc, ngay cả Phong Quân còn không có nắm chắc đánh tan hộ trận thì bọn họ đi vào chỉ để chịu chết mà thôi. Nếu Phong gia bỏ ra cái giá lớn mượn binh lực từ ba nhà còn lại cùng tấn công Lâm gia không phải là không được, nhưng cái đó không còn là tranh đấu nữa mà là chiến tranh. Cuộc chiến này này không giống với lần Thi Điểu Tông bị diệt. Phong Quân nghe nói chuyện diệt Thi Điểu Tông là nhờ vào sức của một người, không sai, chỉ một người đã có thể diệt Thi Điểu Tông nên Đại Điểu Quốc không chịu ảnh hưởng gì nhiều, còn Phong gia không có ai có thực lực cường đại đến mức dựa vào một người xóa sổ Lâm gia. Lúc trước có thể nhưng bây giờ thì không. Một khi chiến tranh nổ ra là cả quốc gia chịu thiệt thòi, không khéo Phong quốc còn bị quốc gia khác nhòm ngó xâm chiếm, tình thế này tiến thoái lưỡng nan. Một nữ trưởng lão giả anh tên là Phong Thiến nói: gia chủ, có khi nào Lâm gia chỉ đang phô trương thanh thế hay không? Hộ trận kia nói không chừng không có mạnh như vậy, ta không chứng kiến nhưng ta nghe nói một tát của gia chủ khiến hộ trận Lâm gia run rẩy không ít. Phong Quân lắc đầu ngưng trọng nói: ta dám chắc việc hộ trận run rẩy không phải do thực lực của ta mạnh mà là Lâm gia cố tình bày cho chúng ta thấy, ý nói Lâm gia không hề sợ chúng ta vây công. Một trưởng lão giả anh khác nói: nói vậy chiến không được mà không chiến cũng không xong, chẳng lẽ chúng ta chịu bó tay ngồi nhìn Lâm gia phát triển sao? Cả đại điện một lần nữa rơi vào trầm mặc. Một lát sau Phong Thiến đưa ra đề nghị: hay là chúng ta dùng lượng lớn tài nguyên đổi lấy việc giải trừ hôn ước, không cần Lâm gia phụ thuộc Phong gia nữa, ta nghĩ Lâm gia sẽ đồng ý thôi. Chỉ cần giải trừ được hôn ước, Thủy Quốc sẽ ban thưởng lại gấp mấy lần, lúc đó chúng ta vẫn có thể cạnh tranh vị trí đệ nhất gia tộc rồi. Phong Quân gật đầu. Cách nghĩ của Thiến trưởng lão có lẽ là lựa chọn tốt nhất, hiện tại chúng ta chịu thiệt một chút vậy. Vừa dứt lời thì Phong Quân đã nhớ ra một điểm không đúng. Nội tâm hắn lúc này giống như kinh đào hải lãng tràn ngập khiếp sợ, bất quá ngoài mặt lại vô cùng bình tĩnh không lộ ra chút nào, không hổ là đế quân một nước che giấu cảm xúc rất lão luyện. Phong Quân cố gắng trấn áp lại khiếp sợ đứng dậy nói: các vị giải tán đi, ta sẽ sắp xếp chuyện này. Tin tức về Thủy Quốc hôm nay là bảo mật, ai truyền ra ngoài giết không tha. Nghe vậy tất cả đều nghĩ Phong Quân lựa chọn phương án Phong Thiến đưa ra nên đều rời đi mà không có chút thắc mắc nào. Trong mắt mọi người đây là phương án tốt nhất để giải quyết chuyện này, vì họ chắc chắn Lâm gia không biết chuyện Thủy Quốc, ngay cả họ chỉ vừa mới biết do chính miệng Phong Quân nói ra mà thôi. Trong đại điện một mình Phong Quân ngồi đó với vẻ mặt ngưng trọng, bởi vì hắn đã nhận ra người thanh niên trào phúng hắn là Lâm Phong. Dù khuôn mặt đã khác xưa rất nhiều nhưng ánh mắt ấy không thể nhầm được, giống y hệt ánh mắt khi mà Lâm Phong khiêu chiến Điền Thắng trong yến tiệc năm xưa. Hơn nữa thanh niên ấy còn nói đã lâu không gặp, chỉ có một người duy nhất trong đám đệ tử Lâm gia có tư cách nói ra câu này, Lâm Phong, bởi vì ngoại trừ Lâm Phong ra chưa có đệ tử nào được bái kiến hắn cả. Phong Quân nhớ lại tất cả những việc có liên quan tới Lâm Phong. 10 năm trước Phong Tấn phái Lãnh Túc đi giết Lâm Phong là kết đan kỳ, khi đó ta nghĩ Lãnh Túc vì đoạt được bí mật kinh thiên gì đó trên người Lâm Phong nên đã phản bội Phong ra rời đi, nhưng xem ra ngày đó Lãnh Túc không phải rời đi mà là bị Lâm Phong giết chết. 10 năm trước dùng tu vi ngưng khí tầng 7 giết kết đan kỳ, 10 năm sau hắn lại mạnh như thế nào, nhất là ta không nhìn ra tu vi của hắn, hắn mạnh hơn ta. Ngoài ra hộ trận Lâm gia 89/10 là do hắn bố trí. Không chỉ tu vi mạnh mà thủ đoạn của hắn mới là thứ đáng sợ. Việc hắn bước ra trào phúng không phải ngẫu nhiên mà là muốn nói cho ta biết hắn đã trở về, và hắn không sợ ta, hắn đang chờ ta. Có khi hắn còn biết Thủy Quốc đang nhúng tay vào chuyện này rồi. Giữa hắn và Thủy Quốc ta chỉ có thể chọn một trong hai, phải thế nào mới tốt cho Phong gia đây? Ba ngày sau, Phong Quân một người tiến vào Lâm Thành. Hiện tại Lâm Thành không có ai nên không ai biết Phong Quân lại tới Lâm gia một lần nữa. Phong Quân hoài nghi việc phong bế Lâm Thành là chủ ý của Lâm Phong để hắn thuận tiện tới Lâm gia. Phong Quân đứng nhìn đại môn Lâm gia trần chờ, nói thực hắn vẫn hơi lo lắng vì hắn chọn Lâm Phong chứ không phải Thủy Quốc. Nếu người khác biết lựa chọn của Phong Quân chắc chắn sẽ nói Phong Quân bị điên rồi, chỉ có điên mới chọn một kẻ ở Tu Chân Quốc cấp 2 thay vì chọn Thủy Quốc trong Ngũ Đại Đế Quốc. Nhưng Phong Quân không hề điên, hắn vô cùng sáng suốt khi đưa ra quyết định này. Theo đánh giá cá nhân của Phong Quân thì Lâm Phong so với Thủy Quốc càng đáng sợ hơn. Thủy Quốc có hạn chế khi xuất thủ, còn Lâm Phong căn bản là không có hạn chế nào. Lâm Phong muốn diệt Phong gia thì Phong gia không chống đỡ nổi, nên hắn dứt khoát không muốn gây thù với Lâm Phong. Còn có một lý do khác ảnh hưởng đến quyết định này là Phong Quân nghĩ cho Vũ Ngưng. Người khác nghĩ Vũ Ngưng với Lâm Phong chỉ là cái cớ để nàng từ chối việc cầu thân, nhưng hắn là cha của Vũ Ngưng, hắn hiểu rõ Vũ Ngưng yêu Lâm Phong là sự thật, nên hắn không muốn là nguyên nhân trực tiếp đẩy Lâm Phong vào chỗ chết. Bất quá quyết định này vẫn là một canh bạc rất lớn. Trong khi Phong Quân còn do dự thì đại môn Lâm gia đã mở ra, người đi ra đón tiếp là Lâm Tác. Lâm Tác nói: Phong huynh vào đi, gia chủ chúng ta đang đợi. Lời nói của Lâm Tác không khiến Phong Quân ngạc nhiên chút nào, hắn đã đoán được gia chủ của Lâm gia là ai rồi. Bất quá thái độ của Lâm Tác khiến Phong Quân yên tâm hơn nhiều, xem ra Lâm gia không có nhân cơ hội này làm thịt hắn. Phong Quân không tỏ vẻ cao cao tại thượng nữa mà ôm quyền nói: Đa tạ Tác huynh dẫn đường đi. Không do dự nữa, Phong Quân cuối cùng vẫn chọn Lâm Phong. Vừa bước vào Lâm gia, Phong Quân liền không nhịn được hít một hơi thật sâu. Hắn chỉ mới bước vào một bước mà mọi thứ đã khác một trời một vực so với ngoài cổng. Linh khí nồng nặc, sinh khí tràn đầy, khắp nơi đều là trận pháp cấp 3. Đây thật là Lâm gia sao? Đây thật là gia tộc ở Tu Chân Quốc cấp 2 sao? Nếu có người nói ở đây là Cực Pháp Học Viện, hắn cũng sẽ tin tưởng. Đập vào mắt Phong Quân là rất nhiều đồ chơi kỳ quái hắn không biết, còn có cả một tòa tháp ở giữa Lâm gia khiến Phong Quân chú ý. Ba đồng linh khí từ tháp tỏa ra khiến Phong Quân kinh hãi không thôi. Hắn suy đoán nếu mà tòa tháp này nổ thì cả Phong gia sẽ tan thành khói bụi ngay. Bất quá theo lời giới thiệu của Lâm Tác thì tòa tháp này dùng để tu luyện chứ không phải chiến đấu. Đi một đoạn nữa là tới đình viện của Lâm Phong. Trên đường đi, Phong Quân không gặp qua bất kỳ ai ở Lâm gia, xem ra Lâm Phong rất có nắm chắc hắn sẽ tới nên đã bày ra hết tất cả để đón tiếp hắn rồi. Lâm Tác ra dấu mời. Mời Phong huynh. Phong Quân lần nữa ôm quyền tiến vào đình viện. Trong đình viện không có gì nhiều ngoài một cái bàn tròn, linh khí còn không nhiều bằng những nơi khác. Nếu không phải hắn nhìn thấy một thanh niên đang ngồi nhâm nhi trà nóng, hắn còn nghĩ rằng Lâm Tác đang chơi mình. Phong Quân dò hỏi: Chắc hẳn ngươi là gia chủ Lâm gia trong bóng tối, Lâm Phong. Lâm Phong đặt chén trà xuống bàn gật đầu xác nhận. Phong Đế Quân đoán không sai, ta chính là Lâm Phong, và là Lâm Phong mà ngươi đang nghĩ tới. Mời. Nói xong Lâm Phong rót thêm một chén trà nữa, Phong Quân thấy vậy cũng không sợ hãi mà đi tới bàn tròn ngồi đối diện với Lâm Phong, nâng chén trà lên nhấp một ngụm cảm thán. Không ngờ chỉ 10 năm mà ngươi đã lắc mình thành cường giả ngang hàng với ta, chẳng trách Vũ Ngưng một mực không muốn hủy bỏ hôn ước với ngươi. Lâm Phong giải thích. Ngươi tin hay không thì tùy, ta chỉ xem Vũ Ngưng là muội muội mà thôi. Việc ta ra mặt trong yến tiệc là vì ta thấy nàng đáng thương mới trợ giúp một phen. Không nói chuyện này nữa, chắc hẳn ngươi đã đoán được 4 tháng sau ta sẽ rời Lâm gia để tham gia tuyển chọn đệ tử vào Ngũ Đại Đế Quốc nên mới tới đây thương lượng. Nói đi, ngươi cần cái gì? Nghe Lâm Phong nói mà Phong Quân hít vào một ngụm lãnh khí. Người này so với hắn tưởng tượng còn đáng sợ hơn, từng bước hành động của hắn đều bị Lâm Phong đoán trước, không, phải nói là hắn đã bị cuốn theo lối hành động của Lâm Phong mới đúng. Trước mặt Lâm Phong hắn không che giấu được bất kỳ tâm tư nào. Bất quá Phong Quân không đưa ra điều kiện ngay mà hỏi Lâm Phong. Ngươi có biết chuyện giải trừ hôn ước giữa ngươi và Vũ Ngưng là do Thủy Quốc sắp đặt không? Lâm Phong trả lời. Cái này ta đã đoán được một hai, chỉ không ngờ chính là Thủy Quốc. Phong Quân nói tiếp. Vậy ngươi có biết nếu tin tức ngươi còn sống truyền tới tai Thủy Quốc sẽ thế nào không? Thủy Quốc không tiện nhúc tay vào sự vụ Phong Quốc, nhưng xử lý ngươi cùng Lâm gia là vẫn có thể làm được. Lâm Phong nhíu mày nói. Ngươi uy hiếp ta. Thấy Lâm Phong nhíu mày, Phong Quân liền giật mình. Tuy Lâm Phong không tản ra khí thế bức người, nhưng Phong Quân có cảm giác tiếp theo chỉ cần nói sai một lời hắn sẽ chết ngay. Và cái chết của hắn không phải bị hộ trận giết chết mà là bị Lâm Phong giết chết. Thế là Phong Quân lắc đầu nói. Đây không phải uy hiếp, mà là sự thật, chỉ cần Thủy Quốc phái người tới điều tra họ sẽ biết ngay. Người ta đánh giá Vũ Ngưng là đệ nhất thiên tài của ngũ hành tinh, nhưng ta đánh giá ngươi so với Vũ Ngưng còn cao hơn, bất quá tâm cơ của ngươi quá sâu nên ngươi là mối nguy hại chứ không phải thiên tài. Lâm Phong không có ý kiến về việc Phong Quân đánh giá hắn là mối nguy hại nhưng cũng không phản bác. Ồ, không biết Phong Đế Quân có kế sách nào không? Phong Quân thành thật nói. Ta nghĩ Lâm gia nên tuyên bố giải trừ hôn ước với Vũ Ngưng, chỉ có như vậy hai bên mới đều có lợi. Đây cũng là điều kiện của ta. Ta thề nếu ngươi đáp ứng thì ta sẽ không gây hấn với Lâm gia, kể cả khi ngươi không có mặt ta cũng không đụng tới Lâm gia. Còn nữa, chuyện ngươi còn sống ta chưa nói cho người khác biết. Phương án này Lâm Phong đã nghĩ qua, đây đúng là phương án tốt nhất vào hiện tại. Lâm Phong hỏi Phong Quân. Ngươi có cách nào liên lạc với Vũ Ngưng hay không? Có, nhưng ta không dám chắc không có người phát hiện. Vậy ngươi đưa cho Vũ Ngưng viên thuốc này, sau đó Lâm gia sẽ hủy bỏ hôn ước với Vũ Ngưng. Ta nể mặt Vũ Ngưng nên Lâm gia dù có phát triển cũng sẽ không đánh chủ ý lên đầu Phong gia các ngươi. Đồng thời ngươi mang tới đây một chút tài nguyên đi, như thế sẽ thật hơn. Phong Quân nhìn viên thuốc cùi bắp Lâm Phong đưa cho hắn liền không hiểu, viên thuốc này thậm chí còn không có chút thành phần nào là linh dược a, đưa cho Vũ Ngưng làm cái gì? Bất quá hắn không hỏi nhiều, Lâm Phong đã làm là có mục đích cả, còn hắn đã đạt được mục đích của mình nên thương lượng một chút nữa liền trở về. Đỉnh Phong Chí Tôn người làm Exit Phong chương 199 Lâm Khang đột phá. Trong thời gian này nếu hỏi cái gì khiến người dân Phong Quốc quan tâm nhất thì chắc chắn câu trả lời sẽ là động tĩnh của hai nhà Lâm gia và Phong gia. Mặt ngoài hai nhà này có mối quan hệ thông gia nhưng chẳng có ai tin tưởng mối quan hệ này là thật, âm mưu thống nhất Phong Quốc của Phong gia quá rõ ràng, mấy ngày trước Phong gia còn xung đột không nhỏ với Lâm gia, cái này gọi là thông gia. Lại nói hai nhân vật chính của cuộc hôn ước quá chênh lệch về đẳng cấp. Vũ Ngưng công chúa là một thiên tài đã được người thượng quốc rước đi từ lâu, còn phò mã Lâm Phong hiện tại không biết chết ở xó nào rồi, gần 10 năm thời gian chưa có ai thấy qua bóng dáng Lâm Phong, người ta còn nghe nói Lâm Phong là một phế vật không thể tu luyện, người như vậy có thể xứng với Vũ Ngưng công chúa hay sao? Dường như ngoài cái danh phò mã ra Lâm Phong chẳng có điều gì quá nổi bật để được nhớ đến. Cũng đúng thôi, ngoài thường xuyên gây rối ra thì Lâm Phong chỉ xuất hiện đúng một lần duy nhất trước công chúng là ở yến tiệc tuyển phò mã, tuy nói màn trình diễn ngưng khí tầng 3 đánh bại ngưng khí tầng 7 vô cùng ấn tượng nhưng cũng có chút giả dối. Nhiều người cho rằng ngay từ đầu Phong gia đã lựa chọn Lâm gia để làm thông gia vì Lâm gia khi đó yếu nhất, dễ quản chế nhất, việc Lâm Phong chiến thắng Điền Thắng chỉ là nghi thức được sắp đặt từ trước, sau đó Lâm Phong hết giá trị lợi dụng liền biến mất. Thậm chí khi Điền gia hỏi Điền Thắng tại sao lại thua, Điền Thắng trả lời ngay thời khắc quyết định tu vi của hắn giống như bị khóa lại. Sau khi kiểm tra thương thế thì không thấy có dấu vết nào khả nghi từ Lâm Phong, mối hiểm nghi lại quay về Phong Quân trợ giúp Lâm Phong chiến thắng. giai thoại truyền kỳ về Lâm Phong cũng vì vậy mà dần chìm vào quên lãng, chỉ còn được lưu truyền trong Lâm gia để khích lệ đệ tử. Còn có một tin đồn khác về Lâm Phong, đó là Lâm Phong chính xác là thiên tài xứng đáng với Vũ Ngưng, nhưng Lâm Phong đã bị người Phong gia giết chết rồi. Phong gia sợ bị Lâm gia vượt mặt nên đã giết chết Lâm Phong từ trong trứng nước, cái này chính là mối thù truyền kiếp. Không ai biết tin đồn nào mới là thật nên tất cả đều muốn biết Lâm gia quật khởi sẽ gây ra biến cố gì, liệu Phong gia và Lâm gia sẽ gây chiến với nhau để giành lấy quyền lợi gia tộc đệ nhất Phong quốc, hay cả hai nhà sẽ bắt tay chung sống hòa thuận phát triển Phong quốc. Đây không phải chuyện riêng của hai nhà, động thái của hai nhà tác động rất lớn tới lợi ích con dân Phong quốc. Một khi nội chiến xảy ra thì mọi người đều phải tỏ rõ thái độ theo phe nào, trung lập chính là trở thành bia ngắm cho cả hai bên, mà chọn sai phe sẽ rất thảm, người ta nói châu bò đánh nhau rồi muỗi chết chính là ý này. Năm ngày bình yên chờ đợi kết quả trôi qua. Ngày hôm nay Lâm gia đưa ra tin tức khiến cả Phong quốc không hiểu Lâm gia đang suy tính chuyện gì, đó là Lâm gia tuyên bố giải trừ hôn ước giữa Lâm Phong và Vũ Ngưng, chấm dứt mối quan hệ thông gia với Phong gia. Lý do Lâm gia đưa ra là Lâm Phong cảm thấy Vũ Ngưng quá sáng chói nên đã ra ngoài lịch luyện với mong muốn đuổi kịp bước tiến của Vũ Ngưng, kết quả không may vẫn lạc. Tin tức Lâm Phong vẫn lạc mới truyền về hôm nay nên hôn ước cũng vì vậy mà giải trừ. Lý do này nghe qua rất có lý, đã 10 năm rồi chưa ai diện kiến phò mã Lâm Phong nên việc Lâm Phong ngã xuống 89 phần 10 là sự thật, nhưng thời điểm Lâm gia tuyên bố giải trừ hôn ước có chút không đúng, bởi vì truyền tin này ra ngoài chẳng khác nào làm suy giảm khí thế đang quật khởi. Dù cho Lâm Phong quả thật vừa mới chết thì Lâm gia cũng không nên giải trừ hôn ước vào lúc này mới đúng, chắc chắn trong đây có ẩn ý gì người khác không biết, bất quá đây là dấu hiệu hai nhà đã có hiệp ước chung sống hòa bình nói không với chiến tranh nên người dân an tâm không ít. Lại qua mấy ngày nữa Phong gia tuyên bố hôn ước giải trừ nhưng Lâm gia và Phong gia vẫn giữ mối quan hệ khăng khít như cũ, đồng thời Phong quân còn nói ra mục đích Phong gia trợ giúp các nhà phát triển mạnh lên là để Phong quốc chuẩn bị cho việc tấn cấp lên tu chân quốc cấp 3, ngoài ra không có âm mưu nào khác, đương nhiên tin hay không thì tùy. Thái độ của Lâm gia về chuyện Phong gia tuyên bố là ngầm thừa nhận. Người khác không tin hai nhà dễ nói chuyện như vậy nhưng mức độ quan tâm hai nhà đã giảm bớt, bởi vì điều này đồng nghĩa với một lời cam đoan sẽ không có chuyện xảy ra chiến tranh ở Phong quốc, đối với người dân Phong quốc như vậy là đủ rồi. Ba nhà còn lại đều án binh bất động. Thực lòng mà nói Lâm Phong không muốn dùng cái cớ này để giải trừ hôn ước với Vũ Ngưng. Hắn coi Vũ Ngưng là muội muội nhưng Vũ Ngưng lại không coi hắn là ca ca. Lâm Phong biết 10 năm qua Vũ Ngưng một mực không muốn giải trừ hôn ước là vì nàng muốn lưu giữ một hy vọng rằng hắn còn sống, hiện tại Lâm gia lên tiếng giải trừ hôn ước chẳng khác nào tuyên bố Lâm Phong chết thật và dập tắt hy vọng của nàng, chuyện này đối với nàng rất không tốt. Nhưng tình thế không cho phép hắn làm khác. Nếu không giải trừ hôn ước thì Thủy Quốc sẽ tới điều tra ngay, chuyện hắn trở về sẽ không giấu được nữa. Mà quan trọng hơn là Thủy Quốc biết có một kẻ 23 tuổi thực lực nguyên anh trung kỳ tên là Lâm Phong, đến lúc đó sự tự do của Lâm Phong sẽ bị giám sát chặt chẽ và liên lụy tới nhị nữ. Suy tính kỹ càng, Lâm Phong quyết định để lại một dấu hiệu cho Vũ Ngưng, hắn tin tưởng Vũ Ngưng sẽ hiểu ý tứ hắn muốn truyền đạt. Dù hắn có giải trừ hôn ước thì nàng cũng sẽ không vì vậy mà tuyệt vọng. Về phía Lâm gia, khi nghe tin giải trừ hôn ước thì tộc nhân cũng thắc mắc không thôi, ngoại nhân không biết nhưng họ biết Lâm Phong còn sống à, nếu nói Lâm Phong không xứng với Vũ Ngưng thì còn ai xứng nữa, dùng sức một người ngăn cơn sóng dữ dọa lui Phong gia mà Phong gia không dám triệu tập binh mã đánh Lâm gia không được gọi là thiên tài thì là cái gì? Thế là Lâm Phác liền đứng ra giải thích người trợ giúp Lâm gia không phải Lâm Phong mà là sư phụ Lâm Phong, còn Lâm Phong thật sự vẫn đang lịch luyện chứ chưa mạnh đến mức độ này, mà sư phụ Lâm Phong không tiện nhúc tay vào Phong quốc nên sẽ không giúp Lâm gia nếu có chiến tranh. Lại nói chuyện trước kia Lâm Phong đã sớm quên, sư phụ Lâm Phong muốn Lâm Phong tập trung vào tu luyện hơn nên Lâm gia mới ra quyết định giải trừ hôn ước đổi lấy lượng lớn tài nguyên từ Phong gia, chuyện này chỉ có lợi chứ không có hại. Đồng thời Lâm Tác nghiêm cấm tộc nhân loan truyền việc Lâm Phong còn sống, Lâm Phong tư chất rất tốt nhưng Lâm Phong cần thời gian để phát triển, hiện tại mọi người nên tập trung tu luyện gia tăng thực lực mới là chính đạo. Lâm gia không thể phụ thuộc vào Lâm Phong và sư phụ Lâm Phong mãi được. Nghe vậy tộc nhân Lâm gia hoàn toàn tin tưởng không nghi ngờ chút nào, cách giải thích này còn đáng tin cậy hơn Lâm Phong ra ngoài 10 năm khi quay về liền mạnh hơn Phong quân, từ đó chuyện Lâm Phong còn sống cũng được liệt vào bí mật số 1 của Lâm gia, ai dám tiết lộ giết không tha. Chỉ có cao tầng Lâm gia mới biết sự thật, chẳng có sư phụ Lâm Phong nào cả. Người nọ chính là Lâm Phong. Tuy nhiên địa vị của Lâm Phong không vì vậy mà giảm bớt, sư phụ Lâm Phong mạnh nghĩa là tư chất của Lâm Phong không phải giả, Lâm Phong không trực tiếp giúp Lâm gia nhưng Lâm gia có được ngày hôm nay nguyên nhân chính là nhờ Lâm Phong, phải biết ngày trước Lâm Phong chịu rất nhiều khinh thị từ Lâm gia nhưng Lâm Phong lại không quên Lâm gia, một người như vậy đáng được kính trọng. Một tháng trôi qua, hôm nay không khí Lâm gia có chút khẩn trương bởi vì mọi người nhận được thông báo rằng Lâm Khang Thái Thượng trưởng lão muốn trùng kích vào Nguyên Anh Kỳ, một gia tộc có Nguyên Anh Kỳ và một gia tộc không có Nguyên Anh Kỳ tỏa trấn chênh lệch rất lớn, nhìn vào tình hình Phong Quốc 10 năm trước là biết rồi. Nếu là trước đây có đột phá Lâm Khang cũng sẽ lựa chọn âm thầm đột phá chứ không thông báo cho tộc nhân biết. Lão là người mạnh nhất Lâm gia nhưng lão không dám chắc chắn 100% đột phá thành công, một khi tộc nhân biết lão đột phá thất bại thì Lâm gia sẽ rớt xuống hố sâu vạn trượng. Nhưng bây giờ thì khác, Lâm Phong nói có 10 thành nắm chắc giúp lão đột phá lên Nguyên Anh sơ kỳ nên Lâm Khang tin tưởng Lâm Phong lựa chọn công khai đột phá nhằm tạo động lực cho Lâm gia ra phát triển, nếu không khi Lâm Phong rời đi Lâm gia sẽ luôn phải lo lắng Phong gia đánh úp Lâm gia. Tuy ba người Lâm Khang, Lâm Thiên, Lâm Tác biết cuộc thảo luận giữa Lâm Phong và Phong quân nhưng người khác không biết. Mấy người đều đồng ý không nói ra để tộc nhân nhận lấy áp lực từ Phong gia, áp lực chính là thứ tốt nhất để thúc đẩy tiềm lực, chỉ cần áp lực đừng quá mức chịu được là được. Hiện tại toàn bộ Lâm gia không có ai tu luyện, tất cả đứng ở phía xa nhìn về tu luyện tháp lộ vẻ chờ mong, bởi vì tại đỉnh tu luyện tháp là Lâm Khang Thái Thượng trưởng lão đang ngồi xếp bằng, còn Lâm Phong đứng phía dưới liên tục bắt quyết rút ra linh khí từ tu luyện tháp truyền tới Lâm Khang. Từng dòng linh khí theo pháp quyết của Lâm Phong vần quanh Lâm Khang tạo thành một vòng xoáy linh khí nho nhỏ, Lâm Khang theo phương pháp kết thành phàm anh vận chuyển công pháp đẩy toàn bộ linh khí vào kim đan. Một lát sau Lâm Khang run rẩy một cái giống như đạt tới giới hạn nào đó, bất quá lão vẫn cố gắng hấp thu thêm một điểm linh khí. Sau đó Lâm Khang bấm quyết phun ra kim đan, bên trên kim đan có 4 đường long văn đang du tẩu, tứ văn kim đan. Kim đan trôi nổi trước mặt Lâm Khang xoay tròn, linh khí vẫn tiếp tục được truyền vào, 4 đường long văn theo linh khí truyền vào càng nhiều càng trở nên sống động hơn, ầm ầm còn nghe thấy tiếng long ngâm phát ra từ kim đan, đây là bước dưỡng long nhập anh. Răng rắc. Linh lực đầy đủ. Tứ long chuyển mình, tứ văn kim đan không chứa được quá nhiều linh lực đã bắt đầu xuất hiện vết nứt đầu tiên, rồi vết nứt thứ hai, thứ ba cho đến khi toàn bộ kim đan tràn ngập khe nứt, bất quá đây không phải tự bảo kim đan mà là bước quan trọng nhất trong ngưng tụ nguyên anh toái đan thành anh. Nếu người nào có thể nhìn xuyên qua kim đan sẽ thấy được một thân ảnh nho nhỏ đang hình thành bên trong kim đan không phải tự dưng vỡ nát mà là nó dùng lực lượng bản thân bộc phát khi vỡ nát để đắp thành nguyên anh. Ầm ầm ầm. Qua thêm một lát kim đan hoàn toàn vỡ vụn, kim đan phá toái nhưng long văn vẫn còn, 4 đường long văn hóa thành 4 đầu long ảnh gào thét tiến vào thân ảnh bên trong kim đan. Nhờ sự gia nhập của 4 đầu long ảnh mà thân ảnh kia ngưng thực hơn nhiều, tuy nhiên Nguyên Anh chưa hiện rõ ngũ quan. Hiện tại Lâm Khang đã được coi là đột phá thành công lên Nguyên Anh kỳ nhưng chưa đạt tới mức độ của Nguyên Anh sơ kỳ, chỉ khi nào Nguyên Anh hoàn toàn biến đổi thành hình dạng của tu sĩ mới được coi là chân chính Nguyên Anh kỳ. Tuy nhiên tới được bước này coi như đã qua giai đoạn nguy hiểm, nếu không đủ tài nguyên có thể dừng lại rồi sau này từ từ ôn nhuận Nguyên Anh cũng được, chỉ là nếu để càng lâu thì Nguyên Anh lại càng khó biến đổi hoàn toàn ảnh hưởng tới bước tiến sau này. Nhìn qua Nguyên Anh chưa hoàn chỉnh, Lâm Khang vô cùng vui sướng, rốt cuộc lão đã đột phá sau bao năm dừng lại ở giả anh cảnh giới, thực sự mà nói không cần Lâm Phong trợ giúp thì Lâm Khang cũng có bảy thành nắm chắc làm tới bước này, nhưng lão không dám đánh cược, trên vai lão phải gánh vác toàn bộ Lâm gia. Hiện tại tốt rồi, Lâm gia đã có người chia sẻ gánh nặng với Lâm Khang nên lão không còn vướng bận nhiều nữa. Việc đột phá cứ vậy hoàn thành không gặp chút trở ngại nào, nếu không dù có nhiều linh khí hơn nữa Lâm Khang cũng sẽ không đột phá dễ dàng như vậy, tâm tình ảnh hưởng rất lớn đến khả năng đột phá. Vui sướng qua đi, Lâm Khang không có ý định dừng lại, lão lật tay lấy ra một viên đan dược màu vàng óng ánh nhét vào miệng nuốt xuống, chính là đại phá đan. Lâm Phong không luyện chế được bổ anh đan nên chỉ cấp cho Lâm Khang đại phá đan cấp 3 xài tạm, bất quá Lâm Phong tin tưởng đại phá đan có chứa hỗn độn chi khí của hắn không thua kém bổ anh đan người khác luyện chế chút nào, thậm chí có phần còn nhỉnh hơn. Đại phá đan vừa vào miệng Lâm Khang liền cảm thấy một cỗ dược lực cực kỳ khủng bố đang chạy loạn trong cơ thể lão, nhưng cỗ dược lực này không cuồng bạo gây ra tổn thương mà lại cực kỳ tinh thuần, đến mức lão chẳng cần luyện hóa thì dược lực đã tự động chuyển hóa thành linh lực, hơn nữa đẳng cấp linh lực từ đại phá đan còn cao cấp hơn linh lực của lão không ít. Ngay lập tức Lâm Khang tiếp tục chuyển linh lực tới ôn nhuận Nguyên Anh, mục tiêu Nguyên Anh sơ kỳ chân chính. Không ngoài dự đoán của Lâm Phong, hỗn độn chi khí có tác dụng rất lớn cho tu luyện, rất nhanh trên Nguyên Anh của Lâm Khang đã đầy đủ ngũ quan, nhìn qua có 8 phần giống Lâm Khang thành tựu Nguyên Anh sơ kỳ. Lâm Khang đứng dậy, mở miệng thu lại Nguyên Anh. Nguyên Anh nhập thân, khí thế như hồng. Nét già nua trên khuôn mặt tan biến khiến Lâm Khang nhìn qua trẻ lại không ít, lão lớn tiếng nói. Từ nay Lâm gia chúng ta cũng có Nguyên Anh kỳ tỏa chấn, Phong gia không dám làm khó chúng ta. Nhưng chúng ta không được chủ quan mà phải cố gắng tu luyện nhiều hơn nữa, mục tiêu của Lâm gia không chỉ là sánh bước cùng Phong gia, mà là vượt qua Phong gia, các ngươi có làm được không? Vượt qua Phong gia, vượt qua Phong gia. Thái thượng trưởng lão uy vũ, toàn bộ Lâm gia sôi trào. Đỉnh phong chí tôn người làm exit phong chương 200 thông báo chiêu sinh. Mấy ngày tiếp theo Lâm Phong dùng để ở bên cạnh cha mẹ và nhị nữ, sau đó Lâm Phong bắt tay vào việc nghiên cứu phương hướng kết địa anh hỏa anh cho Lâm Thiên và chuẩn bị cho địa anh của hắn sau này nếu không tìm được cách kết thiên anh. Lâm Phong gia hạn cho bản thân chỉ dừng ở kết đan viên mãn trong 3 năm. Trải qua 3 ngày nghiên cứu kỹ càng về lôi anh của thiên lôi tử kết hợp quan sát Lâm Khang đột phá phàm anh thì Lâm Phong nhận thấy giữa hai loại nguyên anh này có một điểm chung, đó là năng lượng tạo thành nguyên anh liên quan rất lớn tới số lượng long văn trên kim đan. Số lượng long văn càng nhiều thì tích lũy được năng lượng càng nhiều, tỷ lệ đột phá nhờ đó mà tăng lên. So sánh năng lượng cần có của hai bên thì địa anh cần nhiều năng lượng hơn, lại thêm cố sự bị sét đánh tạo lôi anh thì Lâm Phong đưa ra kết luận chỉ có lục văn kim đan trở lên mới có tư cách kết thành địa anh. Đương nhiên lục văn kim đan chỉ là một điều kiện để đạt được địa anh, muốn kết địa anh phải thỏa mãn thêm hai điều kiện nữa. Một là đột phá không thông qua giai đoạn giả anh, từ kết đan viên mãn đột phá thẳng lên nguyên anh kỳ mới được. Trước đây khi Lâm Phong còn là trúc cơ kỳ nghe được chuyện nhiều người đột phá lên nguyên anh kỳ không thông qua bước giả anh, hắn đã nghi ngờ điều này rồi. Theo Lâm Phong thì giả anh không giống ngưng khí tầng 10 hay trúc cơ tầng 10 mà nó là một con đường cho những người tiềm lực cạn kiệt mà thôi. Sau đó Lâm Phong nghe thêm thiên lôi tử lý giải nếu một người bước vào giai đoạn giả anh thì kim đan đã không còn thuần túy là kim đan, nó giống như một nửa kim đan một nửa nguyên anh nên muốn dung nhập thuộc tính vào kim đan kết thành địa anh là rất khó, hầu như là không thể nào. Đây chính là lý do mà 2 tháng trước Lâm Phong chỉ để Lâm Thiên tu luyện tới kết đan viên mãn liền dừng lại, đồng thời cả hắn và nhị nữ đều lựa chọn tạm dừng ở kết đan viên mãn chứ không bước vào cảnh giới giả anh. Còn điều kiện thứ hai chính là người đó phải có cảm ngộ nhất định về thuộc tính tu luyện của mình, đây mới là cái khó, thuộc tính quy tắc không phải dễ chơi, một bước sai lầm có thể dẫn đến phản phệ tiêu tán nguyên anh thân vẫn đạo tiêu. Ví dụ tiếp hỏa anh sai lầm sẽ bị hỏa khí phần thân mà chết, một anh sai lầm sẽ bị niết hóa sinh cơ, lôi anh sai lầm kết cục là nổ tan xác, vân vân và vân vân. Tóm lại kết địa anh mức độ hung hiểm cao hơn phàm anh mấy lần. Lâm Thiên chỉ có ngũ văn kim đan, theo lý thuyết Lâm Thiên không đủ năng lượng để kết địa anh, nhưng may mắn Lâm Thiên là hỏa hệ tu sĩ, hỏa. Lâm Phong rất hiểu và có rất nhiều. Mặc dù thần đồng ngủ say không cách nào bước ra hỏa chủng tặng cho Lâm Thiên như Liễu Phượng, nhưng Lâm Phong tin hỏa chân khí thôi diễn từ thiên biến vạn hóa pháp đủ để trợ giúp Lâm Thiên bù đắp thiếu sót về mặt năng lượng. Chỉ cần Lâm Thiên cảm ngộ về hỏa đủ sâu thì Lâm Thiên vẫn có khả năng kết hỏa anh. Trình độ cảm ngộ của mỗi người không giống nhau nên Lâm Phong không có ý định truyền hỏa ý của mình cho Lâm Thiên, thực ra là dù có truyền Lâm Thiên cũng không hiểu được hết nhật phá chi hỏa, không hiểu hết mà còn muốn kết hỏa anh chính là hại chết cha của hắn. Bất quá Lâm Phong không phải hoàn toàn bó tay trong việc giúp Lâm Thiên cảm ngộ, hỏa chân khí không được hắn còn có mảnh vỡ hỏa linh châu thu được ở Bách Hỏa Sơn. Hỏa Linh Châu từng chứa đựng một tia hỏa bản nguyên nho nhỏ, tuy đã vỡ nát nhưng khí tức hỏa bản nguyên vẫn còn đó, kết đan kỳ dùng nó để cảm ngộ hỏa ý là không sai, thậm chí còn thích hợp hơn dùng hỏa chân khí của Lâm Phong nhiều, đôi khi cao cấp nhất không phải tốt nhất mà phù hợp với bản thân mới là tốt nhất. Nghĩ đến liền làm. Lâm Phong dùng thêm một ngày hiểu ra hỏa ý trong Hỏa Linh Châu để phán đoán trước Lâm Thiên cảm ngộ là loại hỏa ý nào, hắn sẽ xây dựng cách kết hỏa anh hợp lý cho Lâm Thiên. Đến ngày thứ 5 Lâm Phong giao cho Lâm Thiên một mảnh vỡ Hỏa Linh Châu để Lâm Thiên bế quan cảm ngộ hỏa ý, còn hắn thì lại tiếp tục suy nghĩ xem nên kết địa anh như thế nào. Hiện tại Lâm Phong có quá nhiều thứ có thể làm nền tảng cho địa anh như tử vong chi lực, lôi điện chi lực, hỏa chân khí, hàn chân khí, có cả hỗn độn chi khí. Xét đẳng cấp từ cao xuống thấp, Lâm Phong cho rằng hỗn độn chi khí là cao cấp nhất, sau đó mới tới hỏa hàn chân khí từ thần đồng, cuối cùng là tử vong chi lực cùng lôi điện chi lực. Nghĩ như vậy thì hỗn độn nguyên anh là địa anh cao cấp nhất mà Lâm Phong có thể lựa chọn, nhưng hỗn độn chi khí hắn có rất ít, sợ không đủ để tiếp anh thành công, thần đồng lại ngủ say nên đẳng cấp hỏa hàn nguyên anh sẽ giảm xuống một chút, ngang bằng với tử anh và lôi anh, tính ra địa anh như thế không quá mạnh. Hay là dùng mỗi thứ một chút tạo thành địa anh. Đa trọng thuộc tính địa anh không phải không có, nhưng yêu cầu hà khắc hơn đơn thuộc tính địa anh nhiều, trong 1 vạn địa anh cũng khó tìm được một người song trọng thuộc tính địa anh, chứ đừng nói đến ý tưởng của Lâm Phong 4-5 trọng thuộc tính nguyên anh, lại còn chẳng phải thuộc tính nằm trong ngũ hành, độ khó tăng lên nhiều. Bất quá không hiểu sao ý tưởng điên cuồng này cứ quanh quẩn trong đầu Lâm Phong và hắn nghĩ rằng hắn có cơ sở để làm được điều này. Lý do chính là nhờ vào hỗn độn chi khí. Ngày trước ở tu nghệ cầu hắn có một cái lý luận, đó là mọi loại năng lượng đều tồn tại một điểm chung, chỉ cần tìm được điểm chung đó liền có thể tổng hợp tất cả các loại năng lượng thành một khối, cũng như thôi diễn ra hình thái mới của năng lượng, đây chỉ là lý luận chứ chưa được chứng thực. Cho đến khi đạt được hỗn độn chi tâm sống lại, Lâm Phong mới biết lý luận này không chính xác hoàn toàn nên hắn mới sửa lại một chút, đó là tất cả các loại năng lượng là riêng biệt nhưng khởi nguồn của chúng nó là giống nhau, hỗn độn thiên biến vạn hóa pháp được thành lập là dựa trên lý luận này. Ngoài ra ở địa cầu có một câu thế này, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật hoặc là hữu vật hỗn thành tiên thiên địa sinh tịch hề tiêu hề độc lập bất cầu chu hành nhi bất khả, khả dĩ di thiên hạ mẫu, ngô bát chi kỳ danh tự chi viết đạo. Mở ngoặc tròn có một thứ nào đó sinh ra cả trời đất, nó lặng lẽ trống không, đứng riêng biệt không đổi thay, tuần hoàn không mệt mỏi, được coi là mẹ thiên hạ, không rõ tên gọi, gọi nó là đạo đóng ngoặc tròn. Đại ý là đạo sinh ra tất cả vạn vật, bao gồm cả thiên địa trong đó. Vậy đạo là cái gì ở địa cầu không giải thích được, nhưng ở đây Lâm Phong đã nghe về đạo không phải một lần. Tuy hiện tại Lâm Phong không biết chính xác đạo là gì, nhưng hắn chắc chắn đạo không phải cứ sinh ra nhất và vạn vật mà là hỗn độn. Lời giới thiệu về hỗn độn chi tâm năm xưa đã nói rõ điều này. Lại nói tiếp xúc với tu chân, Lâm Phong biết đạo không chỉ có một, ví dụ ma đạo, chính đạo, tà đạo, Phật đạo, thiên đạo tất cả đều là đạo. Nếu có nhiều đạo thì đạo làm sao sinh ra được vạn vật, tóm lại theo Lâm Phong hỗn độn mới là thứ sinh ra vạn vật. Lâm Phong không biết trước hỗn độn có tồn tại vật gì hay cái gì tạo ra hỗn độn, nhưng hắn thấy hỗn độn sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật phù hợp hơn đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Dựa theo điều này, nếu lấy hỗn độn chi khí làm gốc, lại dùng thiên biến vạn hóa pháp làm cơ sở, gia nhập thêm hàn hỏa chân khí, tử vong chi lực cùng lôi điện chi lực đắp lên nguyên anh không phải không được, ít nhất sự kết hợp giữa hỗn độn chi khí và hàn hỏa chân khí Lâm Phong có nắm chắc, các loại lực lượng còn lại có thể xem xét sau. Nếu thành công, Lâm Phong dự đoán địa anh của hắn không thua hỗn độn nguyên anh, có thể uy lực và tính cơ động so với hỗn độn nguyên anh yếu hơn một chút, nhưng nguyên anh của Lâm Phong thắng ở chỗ nhanh, các loại lực lượng hắn có thể sử dụng đều dung nhập vào nguyên anh, nên chỉ cần muốn là thi triển ra ngay, không cần phải diễn hóa nữa. Có phương hướng suy nghĩ, Lâm Phong dặn dò thiên lôi tử một phen rồi chìm vào trạng thái mô phỏng thôi diễn, quên hết tất cả. Lâm Phong có cảm giác loại nguyên anh này đã vượt qua phạm trù địa anh, nhưng hắn không biết thiên anh là gì nên không dám chắc đó là thiên anh, bất quá địa anh phiên bản bán hỗn độn chắc chắc không làm hắn thất vọng. Hơn một tháng trôi qua, hôm nay bầu trời Phong Quốc biến động kịch liệt. Lâm Phong vẫn đang thôi diễn chưa nhận ra điểm khác thường. Thiên lôi tử theo lệnh chui ra đánh thức Lâm Phong. Thiếu chủ, ngũ đại đế quốc có động tĩnh rồi. Lâm Phong nghe giọng nói thiên lôi tử liền mở mắt, hắn lắc đầu nói. Vẫn thiếu một chút. Hơn một tháng Lâm Phong chỉ hoàn thành được phương hướng kết hỏa anh cho Lâm Thiên, còn địa anh của hắn không có chút tiến triển nào, con đường dẫn tới bán hỗn độn địa anh chỉ mới mở ra được nửa bước trên lý thuyết, muốn đưa vào thực hành còn kém xa, bán hỗn độn địa anh so với hỏa anh phức tạp hơn nhiều lắm. Bất quá Lâm Phong tin tưởng con đường này không sai, hắn thiếu hụt kiến thức quá nhiều. Hắn chỉ dựa vào nghe kể địa anh và quan sát phàm anh mà làm tới bước này đã rất khá, nếu cho hắn cơ hội nghiên cứu thêm về địa anh, hắn có niềm tin hoàn thành được các bước tiếp theo. Nhìn vẻ tiếc nuối của Lâm Phong, thiên lôi tử vội vàng nói. Xin thiếu chủ trách phạt, lão mô không biết thiếu chủ bế quan tới bước quan trọng. Lâm Phong khoát tay. Không liên quan đến ngươi. Dù ngươi không đánh thức ta cũng không nghĩ ra được nữa. Trở về đi, ta ra ngoài xem một chút. Vâng. Vừa bước ra ngoài, Lâm Phong đã nhìn thấy toàn Lâm gia đang nhìn lên bầu trời. Nói chính xác hơn là toàn Phong Quốc đang nhìn lên bầu trời, vì bầu trời Phong Quốc xuất hiện một lỗ thủng. Từ lỗ thủng đó chui ra một cái loa hoàng kim khổng lồ, bên trên khắc đủ biểu tượng ngũ hành. Đoán chừng cái loa này là pháp bảo từ ngũ đại đế quốc dùng để truyền tin cho tu chân quốc dưới trướng. Bất quá trong mắt Lâm Phong, cái loa này chỉ là hình chiếu chứ không phải bản thể pháp bảo. Dù sao pháp bảo chỉ có một cái, nếu mà lần lượt sử dụng ở từng quốc gia chắc chắn sẽ mệt chết. Tại ngũ hành tinh chỉ tính tu chân quốc cấp 2 đã đạt tới số lượng hơn 300 cái, còn tu chân quốc cấp 1 không biết có bao nhiêu cái. 300 năm mới tổ chức một lần tuyển chọn đệ tử nên rất nhiều người không biết ý nghĩa của loa truyền tin này, lại nói ngũ đại đế quốc tuyển đệ tử thì tu sĩ tu chân quốc cấp 2 trở xuống chỉ đến xem cho vui chứ chẳng có mấy ai thông qua khảo hạch nên người ta cũng không quan tâm, mọi người chỉ đang hiếu kỳ chờ xem lại có chuyện gì xảy ra, một năm này phong quốc đủ nhộn nhịp a. Lâm Phong không nhìn thấy Lâm Thiên nên hắn ngay lập tức đi đến chỗ Lâm Thiên bế quan bố trí mấy tầng trận pháp cách âm rồi mới tìm đến nhị nữ hỏi. Hai nàng suy nghĩ được phương pháp kết địa anh của mình chưa? Mộ Dung Tuyết nói. Muội nghĩ ra rồi, cửu chuyển đan quyết có cách kết anh riêng, muội đang tìm cách cải biến nó để phù hợp với muội hơn. Lâm Phong gật gù hài lòng với Mộ Dung Tuyết, truyền thừa là tốt nhưng phải có cái riêng của bản thân ở trong đó, chỉ đi theo truyền thừa làm sao siêu việt được người đi trước. Thấy biểu hiện của Lâm Phong, Liễu Phượng liền công bố thành quả. Ta cũng vậy, phương hướng kết anh của ta rất đặc biệt, tuy chưa hoàn chỉnh nhưng cũng được 1/3 đoạn đường rồi. Còn ngươi thì sao? Lâm Phong lắc đầu thành thật nói. Tạm thời còn chưa nghĩ ra, xem ra ta thua hai nàng rồi à. Nga, cái này không giống ngươi nha. Bất quá nói vậy địa anh của ngươi chắc là mạnh lắm, ta phải cố gắng hơn mới được. Trong lúc ba người trò chuyện thì loa truyền tin đã bắt đầu thông báo. Một tháng sau ngũ đại đế quốc bắt đầu mở cuộc tuyển chọn đệ tử mỗi 300 năm một lần, tu sĩ dưới 100 tuổi đều có tư cách tham gia. Cuộc tuyển chọn chia làm 3 vòng, mỗi vòng kỳ hạn là 1 năm. Vòng đầu tiên diễn ra ở Tu Chân Quốc cấp 3, trong vòng 1 năm những tu sĩ ở tại Tu Chân Quốc thấp hơn cấp 3 chỉ cần tới được Tu Chân Quốc cấp 3 mình phụ thuộc liền có tư cách tham dự, sau đó thông qua khảo hạch tại Tu Chân Quốc cấp 3 tiến về Tu Chân Quốc cấp 4 tham gia vòng khảo hạch thứ 2. Vượt qua được vòng thứ 2 sẽ được tiến về Ngũ Đại Đế Quốc tiến hành lần khảo hạch cuối cùng gia nhập vào Ngũ Đại Đế Quốc. Quy củ cụ thể từng vòng sẽ được thông báo khi các ngươi đến nơi, ta hy vọng ngũ hành tinh chúng ta sẽ xuất hiện nhiều thiên tài kiệt xuất. Lời cuối cùng ta chúc các ngươi thông qua khảo hạch, hẹn gặp các ngươi tại vòng khảo hạch cuối cùng. Thông báo kết thúc, lỗ hồng đóng lại, loa truyền tin theo đó biến mất. Không biết có phải chỉ thông báo cho có lệ hay không mà lời nói nghe có vẻ rất tùy ý cũng như không hề giáng xuống uy áp bắt buộc người khác phải nghe, ngươi nghe cũng được mà không nghe cũng chẳng sao, xem ra ngũ đại đế quốc có cùng suy nghĩ tu chân quốc cấp thấp khó ra được thiên tài. Nghe xong thông báo ngoại trừ ba người Lâm Phong, Mộ Dung Tuyết và Liễu Phượng ra thì chẳng có ai có hứng thú tham gia, thậm chí là còn chẳng thèm bán tán xôn xao, tất cả lại trở về nguyên trạng, ai làm việc nấy. Ai mà chẳng biết ngũ đại đế quốc đại biểu cho cái gì, trở thành đệ tử của ngũ đại đế quốc chính là vinh quang sáng chói, bọn họ cũng muốn nhưng thực lực bản thân không đủ, đi tham dự chỉ tự rước lấy nhục, thà rằng ở nhà tự kiếm gì ngộ còn hơn, vô số năm qua là như vậy bây giờ cũng như vậy. Lâm Phong suy nghĩ một chút nói. Quy tắc không khác lần trước là mấy, các nàng đợi ta chuẩn bị rồi chúng ta tới phong ra đi nhờ truyền tống trận một phen, ta muốn sớm tới cực pháp quốc thăm dò tình hình. Mộ Dung Tuyết nói. Hương nói đúng, tuy nói danh ngạch không hạn chế nhưng biết đâu lại có biến hóa, đến sớm chuẩn bị vẫn hơn. Liễu Phượng hào hứng nói. Ta cũng đồng ý. Nhìn vẻ hào hứng kia Lâm Phong liền biết Liễu Phượng chẳng có chút ý tứ muốn thăm dò nào, nàng ấy muốn tới sớm để tìm chỗ vui chơi à.